Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập 3 của bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tuyết Nhung quan sát thấy biểu cảm trên gương mặt của Thái ngày càng biến sắc, lúc đỏ, lúc thì tái lợn lại. Cô ta thầm đắc ý vì Thái hình như đã bị xáo trộn tâm lý thật rồi. Em thực ra chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh có thể không tin em, vậy thì anh có thể tự mình đến gặp Tuấn Vũ để hỏi rõ chuyện này. Tuyết Nhung nhắc đến tên Tuấn Vũ khiến Thái càng không giữ được bình tĩnh nữa, anh quát lớn. Đủ rồi, cô không cần nói nữa, cô ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một lát. Tuyết Nhung nhìn thái độ của Thái thì cười thầm, dù bị mắng, bị đuổi ra khỏi phòng người khác, nhưng cô không lấy làm tức giận hay tức tối gì cả, mà càng cảm thấy thỏa mãn với ý đồ của mình đã đánh gục đối phương. Cô ta chậm chậm đứng dậy, đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn Thái một cách đáng thương hại. Được rồi, em nghe anh, em sẽ ra khỏi phòng anh ngay, nhưng anh đừng có làm gì tổn hại đến bản thân mình đấy, em rất lo cho anh, em về phòng mình trước đây. Tuyết Nhung nói xong thì quay mặt đi tự mở cửa phòng của Thái đi ra, không quên đứng lại vài giây, liếc Thái rồi mới chịu đi hẳn. Thái thả lỏng mình trên ghế sofa, từ lúc có mặt Tuyết Nhung đến giờ, anh đã cố gồng mình để giữ bình tĩnh. Nhưng sức chịu đựng của con người ai cũng có giới hạn cả, nhất là khi Tuyết Nhung lại nhắc đến người mà mình yêu thương nhất, đang bên cạnh một người đàn ông không đàng hoàng, cô ấy lại có nguy cơ bị tổn hại. Làm sao anh có thể giữ được bình tĩnh nữa chứ? Thái chắc chắn giữa Hà Vân và Tuấn Vũ có một mối quan hệ gì đó chưa rõ ràng, dù lần trước anh đã hỏi thẳng Hà Vân và cô đã trả lời là không có gì. Nhưng rõ ràng nếu không có gì cả thì Hà Vân không thể nào đối xử với một người đàn ông lạ một cách thân mật như vậy được. Ngay cả đối với anh, Hà Vân cũng chưa từng có ánh mắt thâm tình đó. Nếu không có tình cảm gì thì người ta không bao giờ có cảm xúc xấu hổ hay thẹn thùng trước đối phương. Bản thân anh cũng vậy thôi. Chỉ có bên cạnh Hà Vân, anh mới có cảm giác tim mình đập rộn ràng và có đôi chút ngại ngùng. Khi còn bên cạnh một người đàn bà khác, kể cả người phụ nữ hấp dẫn như Tuyết Nhung, anh đều không có cảm xúc gì, trừ khi đó là những cái va chạm cố tình của cô ta vào người anh, khiến ham muốn của một người đàn ông trong anh nổi lên. Anh biết rất rõ điều đó. Cứ nghĩ đến Hà Vân đang nằm trong vòng tay một người đàn ông dày dặn tình trường như Tuấn Vũ, Thái lại không bình thường được. Hơn hết là anh sợ Hà Vân bị Tuấn Vũ dụ dỗ làm cho tổn thương. Một cô gái như Hà Vân không đáng bị như vậy, và anh càng không thể để vụt mất Hà Vân vào tay một người đàn ông không xứng đáng. Không được, anh nhất định phải ngăn cản cô ấy. Nếu cô ấy không thuộc về mình thì cũng không thể thuộc về một người đàn ông tồi như Tuấn Vũ được. Thái cầm điện thoại nhắn tin cho Hà Vân hẹn gặp cô sau giờ nghỉ trưa. Hà Vân nói cô đang tranh thủ tập vật lý trị liệu cho bà Mai, nhưng Thái nói anh có thể chờ được. Thái đến tận phòng bà Mai để giúp Hà Vân tập vật lý trị liệu cho bà. Xong xuôi, anh cùng Hà Vân đi ra ngoài. Lúc này mọi người đã vào ca nghỉ trưa hết. Chỉ còn mấy người trực đi lại trong bệnh viện. Một vài người nhà của bệnh nhân cũng ra ngoài hành lang ngồi nghỉ ngơi, không ai để ý đến ai. Họ tranh thủ giờ nghỉ hiếm hoi để chợp mắt và ăn uống tại chỗ. Thái muốn Hà Vân đi về phòng mình nói chuyện cho kín đáo, nhưng Hà Vân lại ngại. Cô không muốn có quá nhiều thời gian và không gian riêng tư của mình với Thái. Cô đi trước đến chỗ ghế đá cạnh bồn cây trong khuôn viên bệnh viện ngồi xuống. Thái cũng ngồi xuống bên cạnh cô như vậy một lúc, hai người không nói gì. Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Hà Vân mở lời trước. Thái không nhìn Hà Vân mà nhìn ra xa ở phía đằng trước mặt, cũng chẳng có định hướng nhìn đi đâu cả. Đúng vậy, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Vậy thì anh nói nhanh lên, em đang nghe anh nói đây. Thái đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi, nhưng đứng trước Hà Vân, anh vẫn có một chút đắn đo. Có chuyện gì khó nói lắm sao anh? Hà Vân không nhìn Thái mà nói bâng quơ. Chuyện này... Thái ngập ngừng. Anh cứ nói đi, không cần ngại với em đâu. Thái bất ngờ quay lại nhìn Hà Vân, hai tay nắm hai bả vai cô nói. Hà Vân, em hãy nhìn vào mắt anh và nói thật cho anh biết. Giữa anh và Tuấn Vũ, em thấy ai là người phù hợp với em hơn? Hà Vân ngạc nhiên nhìn Thái một cách ngỡ ngàng. Sao anh lại hỏi em như vậy? Thái vẫn túm chặt lấy vai Hà Vân, nhìn thẳng vào mắt cô. Em cứ nói thật lòng mình cho anh biết. Anh không muốn so sánh ai hơn ai, nhưng anh chỉ muốn biết anh và anh ta, em cảm giác thế nào? Hà Vân hơi sợ trước thái độ quá nghiêm trọng của Thái, liền gỡ tay của anh ra khỏi vai mình rồi nói. Anh làm em đau đấy. Thái nghe Hà Vân nói vậy thì mới tỉnh người, vội rút tay mình ra khỏi vai Hà Vân rối rít. Anh xin lỗi, anh vô ý quá, em có sao không? Hà Vân xoa xoa vai mình, Đúng là lúc nãy Thái không kiềm chế được cảm xúc của mình nên ghì chặt cô hơi mạnh, khiến hai bả vai của cô hơi đau đau. Em không sao cả, nhưng đúng là hình như anh hôm nay có chuyện gì đó rất lạ. Anh hành sự hơi mất kiểm soát, không như mọi khi. Anh xin lỗi, vì anh quá lo lắng cho em. Em không bị làm sao cả, anh không cần phải lo lắng cho em. Có lẽ anh đang hiểu nhầm em vì vấn đề gì đó. Anh hy vọng là mình hiểu nhầm em. Câu nói của Thái càng làm cho Hà Vân cảm thấy khó hiểu hơn. Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi đúng không anh? Đúng vậy, Hà Vân. Hãy nói cho anh biết, em và anh ta có mối quan hệ gì? Em không có tình cảm với anh ta đúng không? Hà Vân mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thái. Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Em và anh ta, người mà anh nói đến đó, không có mối quan hệ gì cả. Như vậy thì tốt rồi. Thái giãn cơ mặt không nhìn Hà Vân nữa. Anh ngồi xuống ghế đá, ánh mắt vẫn buồn buồn. Hà Vân cảm giác như mình vừa chạm vào nỗi buồn của Thái thì phải. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh nói. Anh Thái, anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Thái quay lại nhìn Hà Vân với ánh mắt vời vợi. Hà Vân, anh thật sự rất lo cho em. Anh không thể chờ đợi được nữa rồi. Em ở gần đây mà anh cứ có cảm giác mình cách xa nhau lắm. Em luôn tỏ ra có cả khoảng cách với anh, nhưng lại tỏ ra gần gũi với người đó. Anh sợ một ngày rồi em sẽ rung động trước người ta. Hà Vân, nếu em không có tình cảm với anh ta thì có thể chấp nhận anh được không? Thái quyết định bày tỏ lòng mình. Anh không muốn Tuấn Vũ đi trước anh một bước. Anh lo sợ Hà Vân sẽ chấp nhận anh ta trước mình nên đã đánh liều bày tỏ với Hà Vân. Hà Vân thở dài, cô quả thật không có cảm giác gì đối với Thái dù anh đang đứng đây tỏ tình với cô. Những chuyện như thế này đã từng diễn ra trước đây và cô cũng đã nói nhiều lần rồi. Cô có cảm giác tội lỗi với Thái khi thấy mình cứ trơ ra trước những lời nói ân tình của Thái. Anh Thái, em thật sự xin lỗi anh. Em không mong anh cho em thời gian, bởi thời gian đối với ai cũng quý cả. Em không có cảm giác rung động khi bên anh. Anh đừng tốn thời gian và tâm sức về em nữa. Hãy tìm cho mình một người phụ nữ xứng đáng hơn. Không, anh không sợ. Anh chờ được. Chờ cả đời này anh cũng chấp nhận chờ. Em chính là người phụ nữ xứng đáng với anh nhất. Chỉ cần em chưa là của ai thì anh vẫn còn có cơ hội đúng không? Anh Thái, anh đừng cố chấp như vậy nữa, chỉ làm khổ bản thân mình thôi. Em không yêu ai cả, cho đến giờ em vẫn không có cảm xúc với người đàn ông nào. Vậy thì tốt rồi, anh sẽ chờ em. Thái vội cắt lời của Hà Vân, chỉ cần Hà Vân không có tình cảm với người khác thì anh vẫn quyết định chờ. Tuyết Nhung theo dõi Thái từ lúc anh đi vào phòng bà Mai để gặp Hà Vân cho đến khi họ đứng nói chuyện ở hành lang này được một lúc lâu rồi. Từ đằng xa, cô cũng đã chụp được hình ảnh của họ. Xong đâu đấy cô gọi điện cho Tuấn Vũ. Nhưng thật không may cho Tuyết Nhung là Tuấn Vũ vừa thấy số máy của cô hiện lên đã vội ngắt máy rồi chặn luôn. Tuấn Vũ hành động một cách dứt khoát. Anh chưa từng nể nang bất cứ ai, kể cả những người phụ nữ mà mình từng yêu nhất. Nói dứt là dứt, không có chút vấn vương nào. Phụ nữ đối với anh chẳng qua là một món đồ chơi, đã chán rồi thì bỏ. Huống hồ bây giờ trong tâm trí anh đã có hình bóng một người con gái khác rồi. Không gọi được cho Tuấn Vũ để chứng kiến màn kịch hay này, Tuyết Nhung không cam lòng. Cô ta đến phòng bà Mai để tìm anh, nhưng vừa đến nơi thì gặp Trang. Thấy Tuyết Nhung, Trang dừng xe lại ngay trước cửa phòng bà Mai hỏi. Cô đến đây làm gì? Không phải việc của cô. Nhưng tôi được thuê để trông coi phòng bệnh nhân. Không ai được phép ra vào phòng của bác ấy, nếu như cho có lệnh của anh Tuấn Vũ. Tuyết Nhung nhìn Trang gầm gừ. Cái gì? Anh ta dám? Tốt nhất là cô nên tránh xa ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Tuyết Nhung nghe Trang nói vậy thì hừ giọng lên ra vẻ. Hình như cô không biết tôi là ai thì phải. Tôi chả cần biết cô là ai. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Mà cô cũng đừng mơ mà hăm dọa tôi. Thật không biết mắt của anh ta nhìn thế nào mà chọn toàn những cô bạn gái trời ơi đất hỡi. Đứa nào cũng tỏ ra ta đây. Cuối cùng rồi cũng bị tống cổ đi hết trơn à. Thế mà còn lên mặt dạy đời nữa chứ. Cô dám ăn nói hỗn hào với tôi sao? Tuyết Nhung trừng mắt nhìn Trang quát. Có chuyện gì đấy? Tuấn Vũ từ đường xa đi tới, thấy Tuyết Nhung đang to tiếng với Trang liền lên tiếng. Lại là cô sao? Có chuyện gì mà sao lại ầm ĩ trước phòng bệnh của mẹ tôi thế này? Cô ta đang định vào phòng bác Mai, nhưng anh đã dặn tôi là không được cho ai vào nên tôi đã ngăn lại. Mà cô ta còn gân cổ lên cãi nhau tay đôi với tôi đấy. Trang trình bày sự việc với Tuấn Vũ. Được rồi, cô làm rất tốt. Giờ cô đi đi, để tôi xử lý việc này cho. Vâng. Trang đẩy xe quần áo của bệnh nhân đi, còn không quên quay lại lườm Tuyết Nhung một cái chế giễu. Tuyết Nhung tức điên người nhưng không thể làm gì được Trang vì Trang đã đi xa rồi, phần cũng có Tuấn Vũ đang ở đây nữa. Tuấn Vũ đứng chặn trước cửa phòng bà Mai rồi nói. Chẳng phải tôi đã nói với cô, không được đến đây làm phiền mẹ tôi rồi sao? Tất nhiên là em biết chứ, nên em đâu có dám vào phòng mẹ anh đâu. Em đứng đây là chờ anh mà. Là tại cô ta nhiều chuyện nên mới gây gổ với em thôi. Cô không cần biện minh, tôi biết thừa tính của cô ra. Giờ cô đi khỏi đây cho. Tuấn Vũ nói một cách lạnh lùng, chẳng có chút tình cảm gì, dù họ chia tay cách đây chưa lâu. Tuyết Nhung nghe Tuấn Vũ nói mình như vậy thì nhếch miệng cười. Anh đúng là Tuấn Vũ mà em từng quen biết. Nói Vũ là Vũ, nhưng em lại rất thích tính cách này của anh đấy. Tuấn Vũ nghe Tuyết Nhung nói những câu nhăng nhít như thế này, anh không muốn nghe nữa. Cô làm ơn, đừng lại nhài ở đây nữa được không? Tôi nói đến thế rồi mà cô vẫn không hiểu hay sao? Tôi thấy cô dạo này rất lạ, hình như cô đánh mất niềm kiêu hãnh của mình rồi thì phải. Anh không phải khiêu khích em, anh nói đúng một nửa rồi đấy. Chẳng phải dạo này anh cũng rất lạ hay sao? Em đến đây không phải để tìm gặp anh níu kéo nối lại tình xưa, vì chính em là người đã bỏ anh, chứ không phải anh bỏ rơi em. Niềm kiêu hãnh của em đối với anh vẫn còn, chỉ là em đổi mục tiêu sang người khác. Đối với em, chỉ cần đạt được mục đích của mình thì có kiêu hãnh hay không cũng không quan trọng. Tôi không quan tâm đến niềm kiêu hãnh của cô, mời cô đi cho. Tuyết Nhung tiến lại gần Tuấn Vũ, phẩy phẩy tay mình trên vai anh rồi nói. Nhưng trước khi đi, em muốn báo cho anh biết một việc thế này. Anh hãy ra hành lang bệnh viện cạnh bồn cây hoa sữa, anh sẽ được chứng kiến một việc hay ho lắm đấy. Cô đúng là rảnh rỗi quá sinh nông nổi phải không? Tôi không có nhiều thời gian để chú tâm đến những việc vớ vẩn cô nói. Tuấn Vũ cũng nhếch miệng cười khinh. Tuyết Nhung vẫn không lấy đó làm hổ thẹn gì cả, cô cười lớn. Nhưng liên quan đến Hà Vân thì không phải là chuyện vớ vẩn nhỉ? Hà Vân, ý cô là sao? Tuấn Vũ có chút hoang mang khi Tuyết Nhung nhắc đến tên Hà Vân. Tuyết Nhung thấy Tuấn Vũ cuống lên thì ra điều bí mật nói tiếp. Bây giờ em có nói thì chắc anh cũng không tin lời em đâu, nên tốt nhất anh hãy tự mình đi tìm hiểu đi. Nói xong thì phẩy tay một cái rồi liếc Tuấn Vũ bỏ đi luôn. Cô ta nói thế là có ý gì nhỉ? Tuấn Vũ đứng lại một mình không khỏi lo lắng. Hà Vân, cô ấy có chuyện gì sao? Tâm trí Tuấn Vũ bấn loạn khi nghe đến Hà Vân đang làm gì đó ở khuôn viên bệnh viện, mà khi Tuyết Nhung đã nhắc đến thì không có gì hay ho rồi. Tự dưng anh thấy lo quá. Anh mở cửa phòng ngó vào phòng mẹ mình xem thế nào. Thấy bà Mai vẫn nằm im ngủ ngon lành, anh yên tâm khép cửa lại rồi chạy ra phía khuôn viên bệnh viện để tìm Hà Vân như lời Tuyết Nhung nói. Đúng lúc này thì Hà Vân và Thái vừa nói chuyện xong, cô quay lưng bước đi, nhưng Thái thì đặt tay lên vai cô níu lại nói điều gì đó. Hai người dùng rằng mãi, Hà Vân mới quyết định quay đi. Tuấn Vũ đứng từ xa đã trông thấy sự việc này, nhưng anh không muốn làm kinh động đến Hà Vân. Đây là chuyện riêng của cô ấy. Anh đứng từ xa quan sát mãi, cho đến khi Hà Vân đi cách xa Thái một quãng. Tuấn Vũ giả vờ quay lại nhà vệ sinh, rồi đi thẳng về phía đối diện của Hà Vân. Ơ, cô Hà Vân. Anh giả vờ ngạc nhiên khi gặp Hà Vân đang đi về phía mình. Chào anh. Giọng Hà Vân có vẻ hơi khách sáo, không gần gũi như mọi lần. Hôm nay tôi rảnh rỗi nên đến sớm xem mọi người thế nào. Bác Mai hôm nay rất tốt, đã đi được vài bước rồi, ăn ngon ngủ ngon. Hà Vân nói như báo cáo cho xong thì quay đi như thể Tuấn Vũ là một người xa lạ. Tuấn Vũ cảm thấy Hà Vân đang có ý muốn né tránh mình thì phải. Hà Vân. Tuấn Vũ gọi rồi chạy theo đi lên cùng phía với cô. Cô có chuyện gì sao? Không có gì. Có thể cùng tôi đi uống một ly cà phê chứ? Tuấn Vũ bất ngờ đề nghị. Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm việc. Vậy để đến chiều nhé, tôi sẽ đến sớm để chờ cô. Chiều tôi cũng có việc rồi. Việc gì cơ? Rất nhiều việc, xin lỗi anh, giờ tôi cũng đang có việc phải đi gấp. Hà Vân nói một cách lạnh lùng rồi lách qua người Tuấn Vũ đi thẳng. Thái độ hôm nay của cô lạ quá, hay là cô với anh chàng bác sĩ kia có điều gì đó? Tuấn Vũ có tìm hiểu về Hà Vân và Thái, anh biết họ vẫn còn là những người độc thân. Thái thì đã có ý theo đuổi Hà Vân từ lâu rồi. Chẳng lẽ hôm nay anh ta đã tỏ tình với cô ấy rồi sao? Hay là cô ấy đã nhận lời của anh ta rồi? Rõ ràng là cô ấy đang né tránh mình. Hay là anh ta bắt cô ấy phải làm như vậy nhỉ? Không có lý nào, anh ta chẳng có quyền gì bắt cô ấy phải làm như vậy cả. Nhưng thật sự là hôm nay cô ấy rất khác. Những câu hỏi cứ luẩn quẩn quanh trong đầu Tuấn Vũ làm anh không yên một phút nào, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Thế nên Tuyết Nhung, cô ta mới gọi mình đến đây. Hay cô ta cũng biết điều gì đó nhỉ? Có nên đến hỏi thẳng cô ta hay không? Hỏi Hà Vân thì đường đột quá, với lại mình chẳng có quyền gì để xâm nhập vào đời tư của cô ấy cả. Tuyết Nhung, cô ta cũng không đáng tin, phải làm sao đây? Tuấn Vũ cảm thấy mình như mắc kẹt vào một đám tơ vò. Chưa bao giờ anh thấy mình khó xử như vậy trước một người con gái. Chưa bao giờ anh không tìm thấy giải pháp nào trong những cuộc tình. Với anh khó quá thì bỏ qua, nhưng lần này thì khác, nó làm anh hoang mang quá. Hà Vân về nhà sớm hơn mọi ngày, cô ăn tạm gói mì rồi lên giường nằm. Hôm nay mọi việc khiến cô có chút gì đó bất ổn trong tâm hồn. Cô nghĩ lại tất cả những lời Thái nói về mối quan hệ của mình với Tuấn Vũ. Trong thâm tâm Hà Vân, cô cũng không biết mình đối với Tuấn Vũ là thứ tình cảm gì nữa. Có lẽ là vì bà Mai, Hà Vân nghĩ vậy. Vì cô yêu thương bà Mai, cô hết lòng chăm sóc bà Mai như mẹ mình. Cô cảm giác bà Mai như là một người thân của mình. Nhìn bà Mai cô lại nghĩ về mẹ. Có lẽ vì như thế nên với Tuấn Vũ cô cũng có một cảm giác thân thương như người thân trong gia đình vậy. Giữa cô và Tuấn Vũ chắc chắn không có thứ tình cảm đó đâu. Tuấn Vũ không phải là mẫu người đàn ông mà cô mong muốn. Cô rất rõ điều đó. Cô thấy Thái nói đúng. Mình không nên gần gũi với anh ta. Điều đó sẽ khiến cả hai ngộ nhận. Giữa mình và anh ta chắc chắn không có thứ tình cảm nam nữ gì. Mình cũng từng chứng kiến anh ta chia tay với hai người phụ nữ chỉ trong vòng một tháng. Loại đàn ông trăng hoa đó thì làm gì có tình cảm gì chứ. Hà Vân tự vấn lòng mình. Cô không phải là trẻ con để bồng bột vì một chút cảm xúc vu vơ nổi lên mà ngộ nhận đó là tình yêu. Cô không thể phủ nhận rằng trước Tuấn Vũ cô có một chút gì đó khác với Thái. Thái quá thân thương gần gũi, nhưng cảm xúc của cô thì cứ trơ ra như mặc nhiên phải thế. Còn ở Tuấn Vũ thì cô vẫn có một chút cảm xúc ngại ngùng. Cũng dễ hiểu thôi, giữa đàn ông và đàn bà thì luôn có cảm xúc giới tính mà. Đó chẳng qua chỉ là một trong những thứ cảm xúc đơn thuần giữa nam và nữ khi gần nhau. Còn với Thái, cô xem anh như là một người anh, một người thầy, nên không có cảm giác đó là đúng rồi. Hà Vân cố giữ tâm mình thật sáng suốt để phân định rạch ròi tình cảm của mình. Tình cảm vốn là thứ rắc rối nhất trên đời này. Nếu không rõ ràng, nó sẽ cuốn mình vào những mớ bỏng bong mà không thể nào thoát ra nổi. Ít nhất là bây giờ, cô không muốn có một mối quan hệ nam nữ nào cả. Đã đến cái tuổi này rồi, cô chỉ muốn bình bình an an mà sống, chỉ vậy thôi. Từ lần gặp nhau đó, Hà Vân bắt đầu né tránh Tuấn Vũ. Cô cứ nhắm giờ Tuấn Vũ đến mà giao lại bà Mai cho anh rồi đi có việc. Cô cố tình làm hết tất cả mọi việc trước khi Tuấn Vũ đến. Những bịch trái cây trước đây cô rất thích ăn, giờ Tuấn Vũ mang đến cô cũng để lại ở trên bàn. Tuấn Vũ nhận thấy rõ ràng thái độ của Hà Vân không còn như trước đây nữa. Anh không hiểu lý do gì đã khiến cô trở nên như thế, nhưng chắc chắn là liên quan đến anh chàng bác sĩ kia. Không lẽ cô ấy yêu hắn ta thật? Tuấn Vũ có chút sợ hãi vì nghĩ Thái sẽ đi trước anh một bước và chiếm được trái tim của Hà Vân trước mình. Hôm nay, anh cố tình đến sớm hơn một tiếng đồng hồ để được gặp Hà Vân trước khi cô lấy cớ đi ra ngoài. Đúng là Hà Vân đang nói chuyện với bà Mai, còn chưa cho bà ăn. Thấy Tuấn Vũ đến, cô hơi ngại ngùng đứng dậy, nhưng nghĩ đến trách nhiệm của mình chưa làm xong nên cô đành miễn cưỡng ở lại. Tuấn Vũ cũng không nói gì, chỉ ngồi làm mấy việc lặt vặt phụ giúp Hà Vân. Thấy vậy cô cũng có chút yên tâm làm việc của mình. Sau khi cho bà Mai ăn xong, Tuấn Vũ mới lân la lại gần hỏi Hà Vân. Tôi có thể nói chuyện với em một chút được không? Có chuyện gì anh cứ nói đi. Hà Vân tỏ ra xa cách, miệng nói nhưng tay vẫn lấy khăn lau miệng và tay cho bà Mai. Chỗ này không tiện lắm. Ở đây là phòng của mẹ anh mà, có ai lạ đâu mà không tiện. Thật sự là có chút bất tiện, vì đây là chuyện riêng của hai chúng ta, không liên quan đến mẹ. Bà Mai nghe con trai nói thế thì túm lấy tay Hà Vân nhìn cô gật đầu, ý muốn nói là hãy nghe lời Tuấn Vũ ra ngoài nói chuyện với anh đi. Hà Vân hiểu ý bà Mai nên khẽ cười với bà rồi nói cho bà vui lòng. Vâng, cháu hiểu ý bác, vậy bác cứ nằm ở đây nghỉ ngơi một lát nhé. Bà Mai cũng cười gật đầu cảm ơn Hà Vân rồi liếc nhìn sang Tuấn Vũ. Tuấn Vũ mừng húm nói với mẹ. Chúng con đi ra ngoài nhé mẹ. Ừ, bà Mai khẽ mấp máy môi nói. Mình ra quán cà phê nhỏ phía đối diện của bệnh viện nha Hà Vân. Cũng được. Tuấn Vũ đi trước, Hà Vân cũng lặng lẽ theo sau. Hai người bước vào quán cà phê đối diện cổng bệnh viện. Lúc này quán cà phê khá đông khách, tìm mãi mới thấy được một bàn trống trên tầng 2 của một cặp tình nhân vừa đi ra. Tuấn Vũ đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với Hà Vân, nên khi cả hai vừa ngồi xuống được ít phút, anh đã nhìn thẳng vào Hà Vân nói một cách nghiêm túc. Hà Vân, thật thứ lỗi vì đã đường đột thế này với em. Nhưng quả thực là tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi nghĩ chắc những ngày qua em cũng nhận ra tình cảm của tôi đối với em. Anh Tuấn Vũ. Hà Vân không đợi Tuấn Vũ nói hết câu đã vội chặn ngang anh. Tôi cũng xin lỗi anh vì đã cắt ngang lời của anh nói. Tôi hiểu anh muốn nói gì, nhưng tôi nghĩ anh không cần nói nữa. Không, nhất định tôi phải nói với em chuyện này. Dù kết quả có ra sao tôi vẫn muốn nói. Tôi không muốn mình đánh mất cơ hội để có được em trong đời. Dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng muốn nói để bày tỏ lòng mình cho em biết. Tôi thật sự bị rung động trước em. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này đối với những cô gái trước đây. Có thể em cho tôi là một người đàn ông lăng nhăng không chung thủy. Điều đó đúng. nhưng đó chỉ là trước đây thôi. Trước khi tôi được gặp em, tôi nói thật, tôi không coi trọng những mối tình và những người phụ nữ đi qua cuộc đời tôi. Nhưng em thì khác, em cho tôi cảm giác thật đặc biệt. Em khiến tôi có cảm giác gia đình, khiến tôi khao khát có một mái ấm. Ở bên em, tôi luôn thấy bình yên. Chưa từng có người phụ nữ nào khiến tôi có cảm giác này. Tuấn Vũ vừa nói vừa nhìn Hà Vân ánh mắt thiết tha. Anh như biến đổi thành một con người khác vậy. Những lời anh nói ra hôm nay, ngay chính anh cũng không ngờ. Có lẽ khi đứng trước một người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình, người ta thường bộc lộ những cái gọi là lời nói từ đáy tim mình mà chính bản thân họ cũng không ngờ đến. Tuấn Vũ khiến Hà Vân ngỡ ngàng vì tất cả những điều anh ta vừa nói ra với mình. Quả thật cô cũng biết Tuấn Vũ là đang muốn hẹn cô ra đây để tỏ tình, nhưng những lời anh ta vừa nói ra thì không đúng như cách mà cô hình dung về anh ta chút nào. Không thể phủ định, Hà Vân cũng có một chút xao lòng, nhưng ngay từ đầu cô đã phân định rõ ràng giữa cô và Tuấn Vũ không có gì cả, và cô cũng không muốn có một đoạn tình cảm nào với người đàn ông này. Thấy Hà Vân không nói gì, Tuấn Vũ liền nắm lấy tay cô khẩn khoản. Hà Vân, em cho tôi cơ hội chứ? Hà Vân nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Tuấn Vũ rồi lắc đầu. Hà Vân, em không tin tôi sao? Tuấn Vũ hụt hẫng nhìn cô. Để đặt lòng tin vào một con người, không phải chuyện ngày một ngày hai. Có những người tưởng chừng đã hiểu nhau lắm, nhưng cuối cùng rồi cũng phải rời xa. Đôi khi chính bản thân mình còn chưa tin vào bản thân mình nữa là. Tôi rất cảm ơn anh đã dành đoạn tình cảm tốt đẹp này cho tôi, nhưng tôi cũng mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ những điều mình vừa nói ra. Sự ngộ nhận tức thời trong tình yêu và tình yêu thật sự nó mong manh lắm. Hà Vân, tôi biết tôi chưa thể làm cho em tin tưởng tôi. Điều này không thể trách em được, bởi vì tôi vốn là một con người như vậy. Tôi không phủ nhận mình đã từng sống rất buông thả trong suốt thời gian trước đây. Tôi đúng là chưa làm gì để em có thể tin tưởng tôi. Nhưng chỉ cần em đồng ý cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của tôi đối với em là thật lòng, chứ không phải ngộ nhận. Tôi cầu xin em hãy cho tôi một cơ hội. Tôi không mong em hãy tin tôi, mà hãy cho tôi thêm một thời gian nữa thôi được không? Anh hãy sống theo cách mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Anh không cần vì một người nào đó mà gò ép mình trở thành một con người khác. Bởi vì lúc này, anh có thể làm được vì anh còn yêu họ. Nhưng sau này khi anh hết yêu, thì anh sẽ trở lại về đúng bản chất thật của mình mà thôi. Tôi hiểu ý em muốn nói gì. Có thể ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu hết mình. Em có tin vào thứ mà người ta gọi là định mệnh không? Trước đây thì tôi không tin. Tôi chỉ tin vào bản thân của mình. Tôi tự tin, chỉ cần thứ tôi muốn là tôi sẽ có được. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi tin vào định mệnh. Và em chính là định mệnh của đời tôi. Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ khi gặp em. Chỉ cần em cho tôi thời gian, chúng ta sẽ biết mình có phải là định mệnh của nhau hay không. Tôi biết tôi có nói gì lúc này cũng bằng thừa đối với em. Nhưng tôi tin tất cả những gì chúng ta vừa trải qua chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia hy vọng nào cả. Hà Vân, tôi yêu em. Được rồi. Hà Vân có chút bối rối đứng dậy. Cô không muốn Tuấn Vũ tiếp tục nói những điều này, và càng không muốn mình bị những lời nói của Tuấn Vũ cuốn vào, khiến cảm xúc không thể giữ được bởi lý trí nữa. Chúng ta đã ngồi đây quá lâu rồi, tôi phải về làm việc. Tôi nghe em. Tuấn Vũ gọi nhân viên ra tính tiền rồi đi theo Hà Vân. Anh cố tình đi cách Hà Vân một khoảng để cô không phải ngại ngùng khi đi vào bệnh viện. Hà Vân đi khá nhanh, cô muốn giữ một khoảng cách an toàn với Tuấn Vũ. Đến cửa phòng bà Mai thì bất chợt Hà Vân dừng lại. Tuấn Vũ đi ngay đằng sau liền bị va vào người cô. Hà Vân, em có sao không? Tuấn Vũ lo lắng xoa xoa trán Hà Vân. Hà Vân hơi đỏ mặt, nhưng cố lấy lại vẻ thản nhiên trước Tuấn Vũ. Có chuyện này tôi muốn nói rõ với anh. Dù giữa tôi và anh không có gì cả, nhưng tôi không muốn để bác Mai biết. Chúng ta hãy giữ mối quan hệ giữa người nhà bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân. Tôi càng không muốn chúng ta và cả bác Mai có gì đó khó xử. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu. Tôi sẽ nghe theo những gì em nói. Cảm ơn anh. Hà Vân nói xong rồi mới yên tâm mở cửa phòng bà Mai đi vào. Nghe tiếng động, bà Mai mở mắt nhìn ra. Bác dậy rồi ạ? Cháu rót cho bác một cốc nước nhé. Bà Mai nhìn con trai và Hà Vân đi về cùng nhau thì vui vui khẽ gật đầu mỉm cười. Để tôi. Tuấn Vũ giằng lấy cốc trên tay Hà Vân đi rót nước cho mẹ. Hà Vân thay đồ cho bà Mai rồi làm những việc thường ngày của mình. Hai người vẫn tự nhiên tỏ ra như không có chuyện gì. Tuấn Vũ vẫn giữ lời hứa với Hà Vân. Anh không nói với mẹ vì mối quan hệ của hai người cũng không tỏ ra quá buồn thảm hay xa cách. Anh cư xử rất đúng mực giữa người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế của bệnh viện. Anh muốn chứng minh cho Hà Vân thấy những gì anh nói được là sẽ làm được. Được cả hai người đàn ông tỏ tình chỉ trong một thời gian ngắn, Hà Vân lo sợ và có chút hoang mang. Cô thật sự không muốn dây dưa vào bất cứ mối tình cảm nào với ai ngay lúc này. Có vẻ như thái độ và cách hành xử của cô đã khiến người ta hiểu nhầm chăng? Hà Vân tự vấn lòng mình, cô không muốn ngộ nhận và càng không muốn người khác ngộ nhận về tình cảm của mình. Đối với Tuấn Vũ, cô vẫn tỏ ra rất bình thường trước mặt bà Mai để bà yên lòng. Nhưng với Thái thì khác, cô luôn tìm cách né tránh anh. Cô không muốn cho anh thêm hy vọng nào nữa. Tình cảm bây giờ chỉ khiến cô thêm nặng lòng mà thôi. Cô thấy cuộc sống của mình bây giờ đã rất ổn rồi. Thái thấy rất rõ sự thay đổi của Hà Vân. Cô càng né tránh anh thì anh càng lo sợ. Mối nghi ngờ về cô và Tuấn Vũ càng lớn. Trực tiếp gặp cô không được, gọi điện nhắn tin hẹn cũng không xong. Thái quyết định nhờ Trang làm cầu nối. Chuyện gì cơ? Anh hiểu nhầm nó rồi, nó không đời nào thích anh ta đâu. Trang vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thái nói về mối quan hệ của Tuấn Vũ với Hà Vân. Anh nói nó yêu ai em còn tin, chứ thằng cha đó nó bỏ chạy mất dép ấy chứ. Tuy rằng anh ta cũng đẹp trai, nhà giàu và cũng rất hấp dẫn nữa, nhưng để lấy làm chồng thì không hợp tí nào. Anh xem, mới có mấy tháng mà đã có hai cô người yêu vào đây rồi, mà toàn những cái dạng lẳng lơ nữa chứ. Hạng người như anh ta coi phụ nữ như món hàng đồ chơi ấy, Hà Vân nó chả thèm đâu. Thái nghe Trang phân tích một hồi nhưng trong lòng vẫn còn chưa yên. Ban đầu thì anh cũng nghĩ thế, nhưng em thấy không, Hà Vân đã thay đổi rồi. Cô ấy còn né tránh không gặp mặt anh nữa. Anh biết dạo này cô ấy hay lấy lý do bận việc để không gặp anh, nhưng với anh ta thì cô ấy vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường. Thì anh ta thuê Hà Vân chăm sóc mẹ mình mà. Trang nói xong thì mới chợt nhớ ra. Mà dạo này em cũng thấy nó lạ thật, nó ít nói chuyện hơn hẳn, mà nó né tránh gặp anh thật hả? Đúng vậy, thế nên hôm nay anh mới gặp em để nhờ em chuyện này. Anh nói đi, nếu giúp được em sẽ giúp hai người. Anh cảm ơn em trước nhé, nhưng chuyện này em không nên để cho Hà Vân biết. Anh muốn nhờ em làm cầu nối để anh gặp cô ấy, nhưng em phải sắp xếp cho khéo. Anh không muốn Hà Vân khó xử, lại càng không muốn làm liên lụy đến em. Em hiểu ý anh, em sẽ hẹn gặp nó ở đâu đó rồi nhắn tin cho anh đến trước là được chứ gì. Thế cũng được. Có cần em nói giúp anh điều gì không? Không cần đâu, em giúp anh gặp cô ấy là anh cảm ơn lắm rồi. Vậy thì dễ thôi, để trưa nay tranh thủ giờ nghỉ trưa em hẹn nó nói chuyện, rồi em nhắn tin địa điểm cho anh nha. Cảm ơn em nhiều, vậy anh đi nhé. Thái nói xong thì quay đi, cả vẻ mặt và giọng điệu đều rất buồn. Trang nhìn theo dáng điệu thiểu não của anh mà cũng buồn lây. Khổ thân, đàn ông tốt thì cứ ở một mình, còn đàn ông xấu thì gái lại bu đầy ra. Chẳng hiểu hai con người này nghĩ gì nữa. Yêu mà khổ thế thì thả ở một mình cho xong. Trang lẩm bẩm một hồi rồi nhắn tin cho Hà Vân. Tí xuống căng tin nha, có tí việc nhờ mày đây. Ừ, 12 giờ tao qua. Thấy Hà Vân đã nhận lời mình, Trang nhắn tin luôn cho Thái để anh vui. Em hẹn được nó rồi, 12 giờ nó qua căng tin. Đúng như lời hẹn, Hà Vân vừa đến được một lúc đang nói chuyện với Trang thì Thái đến. Trang giả vờ ngạc nhiên vẫy tay gọi Thái khi Hà Vân còn chưa kịp phản ứng. Anh Thái qua đây. Thái nghe Trang gọi thì cũng hợp tác, nhanh chân bước tới liền. Hà Vân hơi ngại, cô không nói mà chỉ hơi cúi đầu chào anh. Hai người đã ăn gì chưa? Thái khẽ hỏi. Chúng em cũng vừa mới đến đây thôi. Hai người ở đây nha, để em ra mua chai nước rồi vào ngay. Tự nhiên thèm coca quá. Trang giả vờ liếc Thái rồi ý tứ bỏ đi. Em ăn gì? Em gọi rồi. Ừ, em khỏe không? Thái nói có chút không tự nhiên. Em ổn. Hà Vân. Anh... Thái đang bắt đầu vào chuyện chính thì bất ngờ có tiếng nói chen vào từ phía sau. Chào hai người. Thật bất ngờ khi gặp cả hai người ở đây. Tôi tưởng dạo này cô đang bận bịu chăm sóc mẹ anh Tuấn Vũ lắm mà nhỉ. Tuyết Nhung đứng chỉnh ỉnh giữa Thái và Hà Vân nói một cách sỗ sàng. Hà Vân không trả lời, Thái quay sang nói với Tuyết Nhung. Chúng tôi có một chút chuyện riêng, phiền cô đi cho. Ô, em tưởng căng tin này là phục vụ chung cho mọi người chứ nhỉ? Đây đâu phải là khách sạn, càng không phải là phòng riêng của ai đó để có thể tự do nói chuyện tâm tình ở đây. Tuyết Nhung vừa nói vừa liếc nhìn Hà Vân. Hà Vân vốn muốn né tránh Thái, sẵn gặp Tuyết Nhung ở đây, cô ta lại còn nói năng cạnh khóe người khác thật khó nghe, nên cô quyết định đứng dậy trước. Cô không muốn cãi nhau với người phụ nữ lắm điều này. Hai người cứ ngồi ở đây đi, tôi đi trước. Hà Vân! Thái gọi với theo. Em xin lỗi anh, em đi trước nha. Hà Vân lạnh lùng nói với Thái, rồi dứt khoát đi lại chỗ bếp, gọi nhân viên đưa khay thức ăn cho mình rồi mang đi chỗ khác. Thái vô cùng hụt hẫng, khó khăn lắm mới có thể hẹn được Hà Vân gặp ở đây. Thế mà lại bị Tuyết Nhung phá đám đi mất, anh điên lắm. Tuyết Nhung thấy Hà Vân đi rồi thì cười khẩy rồi nói với Thái. Em tìm anh mãi, thì ra anh đang ở đây. Lúc này, Thái không thể chịu đựng được người đàn bà này nữa rồi, nên thẳng thắn nói. Cô làm ơn, đừng có quấy rầy tôi nữa được không? Cô không có lòng tự trọng hả? Lòng tự trọng là gì em không biết. Em chỉ cần biết có anh thôi. Tuyết Nhung cười cợt nhả. Tôi nói cho cô biết, tôi không hề có tình cảm với cô. Vì trong lòng anh đã có cô ta rồi chứ gì. Chỉ vì cô ta là người đến trước em thôi. Em không tin là em không thắng được cô ta. Cô ta có gì hơn em chứ? Tuyết Nhung có chút không hài lòng nói lại. Loại đàn bà lẳng lơ, trơ trẽn như cô, không bao giờ so sánh được với cô ấy. Cô đừng có mơ. Thái đứng phắt dậy nói xong thì quay mặt bỏ đi luôn. Tuyết Nhung chạy theo Thái đuổi đến tận phòng của anh. Thái mở cửa phòng rồi đóng sầm cánh cửa trước mặt Tuyết Nhung, khiến cô ta chưa kịp chạy vào. Anh Thái, anh Thái. Tuyết Nhung đập cửa ầm ầm gọi, nhưng Thái không hề trả lời. Gọi mãi vẫn không thấy phản ứng của Thái, cô ta đành hậm hực quay trở về phòng mình. Đứng trên cửa sổ phòng nhìn xuống khuôn viên bệnh viện thì thấy nhà ba người Tuấn Vũ, Hà Vân và bà Mai đang ngồi dưới ghế đá. Hình như họ đang tập đi ở đó. Ngồi được một lúc thì Hà Vân đứng dậy đỡ bà Mai đi. Tuấn Vũ xách theo mấy đồ lặt vặt đằng sau, trông họ cứ như một gia đình hạnh phúc vậy. Tự dưng Tuyết Nhung nhìn thấy Hà Vân thật đáng ghét. Trông cô ta rất đỗi bình thường, vậy mà có đến hai người đàn ông xuất sắc theo đuổi. Tuyết Nhung nhìn lại mình rồi lại so sánh với Hà Vân. Cả nhan sắc và tài năng Hà Vân đều thua mình. Không hiểu tại sao cả Tuấn Vũ và Thái đều chết mê chết mệt đuổi theo cô ta. Tuyết Nhung không hiểu con mắt nhìn đời của bọn đàn ông, hay ít nhất của hai người đàn ông mà cô đang và đã yêu, lại thấp kém như vậy. Cô ta không lạ gì gu của Tuấn Vũ. Những người phụ nữ đi qua đời của anh đều phải là những người phụ nữ trẻ và có nhan sắc. Đối với Hà Vân thì hai thứ đó đều không có. Tuổi thì đã 30, nhan sắc chỉ ưa nhìn không có gì nổi trội. Sự nghiệp thì càng không, chỉ là một nhân viên y tế bình thường trong bệnh viện, thậm chí còn chẳng được làm bác sĩ. Tất cả mọi thứ cứ bình bình như vậy. Tuyết Nhung nghĩ mãi cũng không ra lý do nào khiến hai người đàn ông mà cô ta yêu lại mê say Hà Vân đến như thế. Nghĩ đến cái câu Thái vừa mắng mình lúc nãy, cô ta lại càng ức chế. Giờ nhìn thấy Tuấn Vũ đi đằng sau Hà Vân xách đồ đạc chạy theo cô, Tuyết Nhung càng cảm thấy mình như bị xúc phạm vậy. Cô là cái thá gì chứ? Tuyết Nhung bỗng dưng bặm môi nghiến răng, đập tay vào tường rủa thầm Hà Vân. Không thể đứng yên một chỗ nhìn người khác hạnh phúc mà mình thì bị người ta sỉ nhục. Tuyết Nhung nghĩ mình phải hành động thôi. Cô ta không phải là dạng người nằm há miệng chờ sung. Tuyết Nhung biết mình nhất định phải đứng dậy để làm một điều gì đó. Nếu cô ta không được hạnh phúc thì người khác cũng đừng hòng hạnh phúc. Nhất là người lại xen vào thứ mà cô ta muốn giành lấy. Tình trạng sức khỏe của bà Mai hồi phục khá nhanh. Bà được các bác sĩ cho phép xuất viện về nhà tiếp tục điều trị ở nhà được. Hà Vân cơ bản đã biết cách tập vật lý trị liệu cho bà. Cô đề nghị với Tuấn Vũ đến nhà để tập cùng bà Mai. Đương nhiên là Tuấn Vũ đồng ý, anh ta vui còn không hết nữa là. Bà Mai ra viện được về nhà, tâm trạng thoải mái nên sức khỏe lại càng ổn định nhanh chóng. Hà Vân luôn biết cách tạo tinh thần thoải mái và niềm vui cho bà. Mỗi tuần cô đều đến nhà bà đưa bà đi dạo chơi. Lúc thì ở siêu thị, lúc thì ở công viên, có khi lại đi dạo ở dưới khuôn viên chung cư vào buổi chiều tối. Tuấn Vũ thu xếp công việc ở công ty, dành thời gian nhiều hơn ở nhà, một phần là vì mẹ và một phần lớn hơn là vì Hà Vân. Khoảng thời gian này, quả thật anh không còn tơ tưởng đến người con gái nào khác nữa. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Hà Vân và mẹ. Tất cả sự quan tâm của anh đều dành cho hai người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương này. Bà Mai không khó nhận thấy con trai mình có tình cảm đặc biệt với Hà Vân. Bà cũng lờ mờ nhận ra Hà Vân cũng có phần gì đó cảm mến anh. Ít nhất là bà cũng mong như vậy. Nhưng mà không tiện hỏi, bởi bà biết Hà Vân vẫn còn ngại ngùng. Bà cũng không muốn họ mất tự nhiên, nên để mọi việc thuận theo ý trời. Cuối tuần Hà Vân về sớm, cô lại chạy đến nhà bà Mai tranh thủ chờ bà đi siêu thị mua sắm thức ăn cho tuần mới. Bà Mai cơ bản đã đi lại được nhưng vẫn còn hơi yếu, vẫn còn phải nhờ người dựa lúc đi lên đi xuống. Lấy cớ này, Tuấn Vũ lợi dụng đi cùng họ mỗi khi họ ra ngoài. Tuấn Vũ trở thành tài xế tận tình, chở Hà Vân và bà Mai đi dạo mỗi khi họ đi ra ngoài. Anh vui lắm. Niềm vui ở những cuộc tình hay những cuộc nhậu nhẹt bây giờ không còn nữa. Anh đã tìm thấy một niềm vui bình dị hơn khi ở nhà, hay nói cách khác là khi có mặt người phụ nữ mà anh yêu. Tuấn Vũ thay đổi hẳn, anh trở nên đứng đắn hơn. Bà Mai thấy được sự thay đổi của con trai thì mừng lắm. Anh bắt đầu để ý đến những việc nhỏ nhặt, giúp đỡ Hà Vân và bà Mai. Gần xuống xe, anh đều tranh thủ chạy xuống trước để mở cửa cho hai người rồi đóng cửa lại. Cử chỉ ga lăng này, anh chưa từng làm với bất cứ cô gái nào. Bởi anh nghĩ những cô gái đến với anh chỉ vì tiền thì chỉ cần cho cô ta tiền là được, anh ta không việc gì phải phục vụ họ. Tuấn Vũ mở cửa xe để bà Mai và Hà Vân đi vào siêu thị trước, còn mình thì đánh xe vào hầm gửi xe rồi mới đi ra sau. Hà Vân và bà Mai dừng lại ở khu bán hoa. Hà Vân chọn một cây trầu bà xanh mướt. Để cháu mua mấy chậu này treo ở ban công cho mát bác nhé. Ừ, thế cũng được. Bà Mai vui vẻ gật đầu, chỉ cần là ý của Hà Vân thì chuyện gì bà cũng thuận theo ý cô. Hà Vân đi lại chỗ quầy hoa, chọn hai giỏ trầu bà xanh tốt nhất bỏ vào xe đẩy. Hai người lại đi tiếp đến quầy thực phẩm thì bất ngờ thấy Kiều My cũng đang đứng ở đó mua đồ. Hà Vân định quay đi thì Kiều My đã nhìn thấy trước. Cô ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hà Vân cùng bà Mai đi vào siêu thị chứ không phải là Tuyết Nhung. Là cô sao? Kiều My nhìn Hà Vân ngạc nhiên. Hóa ra, người đứng đằng sau tất cả là cô. Kiều My nói với Hà Vân một cách hằn học. Tôi không hiểu cô muốn nói gì, nhưng chúng tôi đang có việc bận, không tiện tiếp chuyện với cô. Hà Vân nói một cách dứt khoát rồi quay đi, nhưng Kiều My không buông tha cho cô mà túm lấy vai cô giật lại. Tôi có tưởng là cô ta, hóa ra là cô. Chính cô giở trò để cướp anh ấy từ tay tôi. Trông cô có vẻ hiền lành tử tế lắm, hóa ra lại là người mưu mô xảo quyệt thế này đây. Cô đã bày trò gì để tống cổ được cái con người ghê gớm kia đi thế được hả? Giỏi lắm, cô giỏi hơn tôi tưởng đấy. Cút, cút. Bà Mai thấy Kiều My túm Hà Vân lại chửi mắng thì khó nhọc cỡ tay của cô ra khỏi vai Hà Vân. Kiều My quay lại nhìn bà Mai mắt long lên. Bà đã nói được rồi sao? Tôi không ngờ bà lại nhanh hồi phục như thế này đấy. Tôi còn chưa tính sổ với bà đấy. Tất cả là tại bà. Nếu không phải bà bị nằm liệt giường, tôi cũng đâu phải hầu hạ đổ bô cho bà thì đâu đến nỗi đâu. Anh Tuấn Vũ cũng sẽ không phát hiện ra sự thật mà bỏ tôi. Bà đúng là cái đồ báo cô. Sao bà không chết quách đi cho rảnh nợ? Cô kia. Hà Vân đứng chặn giữa bà Mai và Kiều My quát lớn. Cô ăn nói cho lịch sự. Tôi sẽ không nhịn cô nữa đâu. Nếu cô cứ còn ăn nói cái kiểu vô văn hóa như vậy. Kiều My thấy Hà Vân đứng ra bênh vực bà Mai thì cười ha ha. Cô không cần giở cái thói đạo đức giả ra ở đây đâu. Cô cũng như tôi thôi. Tôi biết thừa. Cô đang lấy lòng bà ta để chiếm lấy tình cảm của Tuấn Vũ chứ gì. Có đứa con gái nào mà lại ngu ngốc đi hầu hạ một bà già vệ sinh bậy bạ mà không phải bố mẹ mình chứ. Nhưng mà tôi cũng phải phục cô ở cái chỗ là cô rất chịu khó đấy. Hà Vân ngoảnh mặt đi, không thèm nghe Kiều My nói. Cô đặt tay lên vai bà Mai rồi nói với bà. Mình đi thôi bác. Ai cho cô đi mà đi? Kiều My túm lấy vai áo Hà Vân một lần nữa kéo giật lại, khiến cô lảo đảo. May mà sức của Hà Vân cũng khá khỏe nên vẫn trụ kịp đỡ bà Mai. Cô muốn gì? Hà Vân quắc mắt nhìn Kiều My giận dữ. Cô thừa biết tôi muốn gì mà. Tôi đã mất công mất sức hầu hạ bà ta mấy tháng trời. Thế mà đùng một cái, bị cái con trời ơi đất hỡi nào đá bay ra. Bây giờ thành quả thì cô hưởng. Cô không thể an nhàn mà hưởng thụ công sức của người khác như thế đâu. Hà Vân nghe Kiều My đe dọa mình thì bình tĩnh nói. Tôi vẫn muốn nói chuyện đàng hoàng với cô, vì nghĩ cô là người có học thức. Đây là chỗ đông người, tôi không muốn cả hai chúng ta đều mất mặt. Tôi nghĩ cô là người trọng hình thức. Nếu cô muốn, tôi và cô có thể gặp riêng ở một nơi vắng vẻ nào đó. Tôi không ngại đụng độ với cô đâu. Nhưng nếu chúng ta xảy ra xô xát ở nơi công cộng thế này, thì tôi chắc chỉ vài phút sau sẽ có cái clip của tôi và cô tung lên mạng xã hội. Đến lúc đó tôi không chắc là cô sẽ còn giữ được bộ mặt đẹp đẽ như thế này đâu. Hà Vân, có chuyện gì vậy? Tuấn Vũ đi tìm hai mẹ con mãi không thấy. Vừa đi ra chỗ quầy thực phẩm này thì thấy Hà Vân đang rủ rì nói chuyện với một cô gái. Bà Mai thì đang đứng một mình. Tiến lại gần hơn, anh mới nhận ra đó là Kiều My nên gọi lớn. Cô đang làm cái trò gì ở đây vậy hả? Tuấn Vũ kéo Hà Vân sang một bên đứng trước mặt Kiều My hỏi. Kiều My thấy Tuấn Vũ thì có chút sợ hãi, nhưng cô ta cố tỏ ra bình thường. Tôi biết anh là kẻ phong tình, nhưng không ngờ lại đổi người yêu nhanh như vậy. Tôi tưởng anh và cô ta ít nhất cũng kéo dài được vài ba tháng chứ. Hóa ra anh lại quan hệ với loại phụ nữ này. Tôi thật coi thường cô ta quá rồi. Loại phụ nữ nào? Cô đang nói cô đó hả? Anh... Kiều My tức tối. Tôi tưởng anh quen với phụ nữ như thế nào cơ. Chứ anh quen với cô ta thì tôi không cam tâm. Tuấn Vũ thấy Kiều My xúc phạm Hà Vân nhiều lần như vậy, liền quay lại phía cô rồi nói. Em đưa mẹ ra ngoài kia đi, đợi tôi một chút. Vâng. Hà Vân nói rồi dìu bà Mai đi ra chỗ khác. Cô không muốn bà Mai chứng kiến những cảnh tượng không hay ho thế này. Hà Vân và bà Mai đi rồi, Tuấn Vũ mới quắc mắt lớn nạt nộ Kiều My. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ xúc phạm đến người con gái mà tôi yêu. Vậy là anh yêu cô ta thật. Anh bị cô ta dắt mũi rồi. Cô ta không hiền lành tử tế như anh nghĩ đâu. Cô ta đang gài bẫy anh đấy. Tuấn Vũ nghe Kiều My nói xong thì cười khẩy nói. Tôi không có ngu như cô tưởng đâu. Và cô ấy cũng không phải là dạng đàn bà như cô. Nhân phẩm của cô ấy cao hơn cô nhiều. Giá trị của cô ấy cô càng không sánh được. Tôi yêu cô ấy, nhưng vẫn chưa được cô ấy chấp nhận là tôi đang theo đuổi cô ấy. Và tôi không cho phép bất cứ người nào đụng đến một sợi lông trên người cô ấy, kể cả những lời nói. Anh bị cô ta bỏ bùa rồi. Đó là việc của tôi. Còn việc của cô bây giờ là biến khỏi đây ngay. Một lần nữa tôi mà phát hiện ra cô vẫn cố ý làm tổn thương gây hại gì đến cô ấy, thì cô đừng mong làm việc ở thành phố này nữa. Cô nghe rõ tôi nói đây. Hãy biết điều mà yên phận đi. Cô còn giữ được việc làm của mình là vì tôi chưa tính sổ đến cô đấy. Nếu cô còn nói một câu nào nữa mà không biết thân biết phận biến khỏi đây, thì ngày mai viết đơn nghỉ việc đi là vừa. Tôi có thể khiến cho tất cả các công ty ở thành phố này đều sa thải cô. Nhớ cho rõ điều này. Kiều Mi xanh mặt, hai tay run run vì những lời nói đe dọa của Tuấn Vũ. Cô không lạ gì tính cách của anh ta. Anh ta nói là làm. Hơn nữa nơi cô ta đang làm việc là do chính bạn thân của Tuấn Vũ làm chủ. Chỉ cần Tuấn Vũ nói một câu thì chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi việc. Tuấn Vũ nói xong thì quay đi luôn. Kiều Mi đứng lại trơ mắt nhìn anh. Đương nhiên cô ta không thể làm gì được lúc này. Cô ta không muốn mất tất cả. Bài học nhớ đời của cô ta mới xảy ra cách đây chưa lâu. Tuấn Vũ đi tìm Hà Vân và bà Mai. Đi loanh quanh một lúc thì thấy họ đang ngồi ở khu ẩm thực. Hà Vân đang bóc bánh lá cho bà Mai ăn. Tuấn Vũ đi lại quầy nước, mua hai chai nước ép trái cây rồi đi lại bàn của Hà Vân và bà Mai đang ngồi. Xin lỗi mẹ và Hà Vân, đã khiến hai người phải liên lụy rồi. Hà Vân nhận lấy chai nước ép từ tay Tuấn Vũ, rót ra ly cho bà Mai rồi cười nói. Cũng không phải là lỗi của anh. Bà Mai nhìn Tuấn Vũ có một chút giận dỗi. Đây là bài học của con. Từ nay chú ý quen bạn gái cho đàng hoàng. Bà lắp bắp nói từng chữ, tuy còn hơi khó khăn nhưng đã nói được một câu hoàn chỉnh rồi. Con biết rồi mẹ, từ nay con sẽ không quen bất cứ cô gái nào bậy bạ nữa. Con mà quen ai sẽ hỏi ý kiến của mẹ trước. Tuấn Vũ vừa nói với mẹ vừa liếc nhìn Hà Vân cười tủm tỉm. Bà Mai cũng nhìn Hà Vân để xem thái độ của cô như thế nào. Hà Vân có một chút ngượng ngùng nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên trước những lời nói nửa đùa nửa thật của Tuấn Vũ. Thôi, mình về đi bác, cũng muộn rồi ạ. Ừ. Tuấn Vũ biết ý đứng dậy trước, kéo ghế ra rồi dìu bà Mai đứng lên cùng. Hà Vân chạy lại đỡ bà Mai. Bà Mai vịn tay lên vai Hà Vân rồi bước đi khẽ khàng. Đồ đạc Tuấn Vũ chất hết lên xe đẩy. Túi sách của Hà Vân và bà Mai thì được đeo trên hai vai anh. Cả người Tuấn Vũ không có chỗ nào là thừa thãi cả. Anh vui vẻ vừa đi vừa đẩy xe, miệng líu lo nói chuyện với mẹ và Hà Vân như một đứa trẻ. Tuyết Nhung vẫn ăn trực nằm chờ ở bệnh viện và mặt dày đến gặp Thái. Nhưng sau lần bị Tuyết Nhung chen ngang câu chuyện giữa mình và Hà Vân, Thái bực mình lắm. Anh không còn nể nang gì Tuyết Nhung nữa. Dù có giám đốc bệnh viện tác động vào, anh cũng quyết định không thăm khám cho Tuyết Nhung. Anh nói mình không muốn là bác sĩ chữa trị cho Tuyết Nhung nữa. Nếu còn ép anh thì anh sẽ nghỉ việc ở bệnh viện này. Thấy Thái cương quyết quá, giám đốc bệnh viện cũng không dám ép anh nữa. Dù gì Thái cũng là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện, lại gắn bó hơn chục năm trời. Ông ta cũng không muốn mất đi một nhân tài như Thái, nên đành phải thỏa hiệp với anh, chỉ định một bác sĩ khác nhận trách nhiệm chữa trị cho Tuyết Nhung. Không được gặp Thái, Tuyết Nhung càng điên tiết. Cô ta quyết định quay mũi nhọn chĩa về phía Hà Vân. Tuyết Nhung thuê hai tên lưu manh đi theo Hà Vân về nhà. Cô ta cũng nắm rõ lịch trình của Hà Vân nên quyết định hành động. Hà Vân đi làm về muộn, hôm nay không có ca trực. Cô đi về tạt qua chợ mua thực phẩm rồi mới về nhà. Hết con đường quốc lộ, rẽ vào ngõ nhà cô thì bất ngờ Hà Vân có cảm giác như ai đó đang đi theo mình. Cô tăng ga chạy nhanh hơn thì chiếc xe máy cũng tăng ga. Cô dừng lại chậm chậm thì chiếc xe máy cũng dừng lại chậm chậm. Hà Vân có chút lo sợ. Bây giờ đã gần 8 giờ rồi, người ngoài đường đã thưa dần, hầu hết mọi người đã đi làm về nhà rồi. Ở đây lại là một quãng đường vắng, xung quanh không có ai. Hà Vân không dám ngoảnh lại phía sau mà chỉ nhìn qua cửa kính chiếu hậu, thấy hai tên côn đồ đang tiến lại rất gần. Cô cố giữ bình tĩnh, đi nốt một đoạn đường nữa rồi sẽ vọt ga rẽ sang một ngã khác gần khu dân cư hơn. Dường như bọn chúng cũng đoán được ý đồ của Hà Vân nên chúng đã chạy nhanh lên đi ngang với cô rồi cố tình va quẹt vào hông xe của Hà Vân. Xin lỗi cô em. Tên ngồi đằng sau xe nhìn Hà Vân lên tiếng. Hà Vân lườm hắn một cái rồi nói. Không có gì. Cô đang chuẩn bị rẽ vào ngã phải thì tên lái xe nhìn trước ngó sau, không có ai cả, liền vọt lên phía trước chặn đầu Hà Vân. Các anh muốn gì? Hà Vân thấy đoạn đường này khá vắng vẻ nên đề phòng. Muốn cô em. Tên ngồi đằng sau xe bước xuống rồi lại gần Hà Vân ghé tai cô nói thầm. Các anh mà làm bậy bạ tôi la lên đấy. Hà Vân cố giữ bình tĩnh dọa bọn chúng. Cô em cứ thoải mái đi, làm gì mà căng thẳng vậy? Tôi nhắc lại, anh tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đấy. Tên côn đồ nhìn Hà Vân đang đe dọa mình thì cười lớn. Cứu tôi với. Đấy, thử la lên mà xem. Hà Vân biết đoạn đường này vắng nên chắc chắn có kêu thì cũng sẽ không có ai nghe thấy. Cô sẵn sàng tính toán trong đầu, nắm chắc tay ga, chờ lúc chúng sơ hở thì vọt lẹ. Nhưng ý đồ của cô dường như chúng đã đoán biết được. Tên còn lại đứng trên đầu xe cô túm lấy ghi đông máy của Hà Vân, khiến tay cô không thể nhúc nhích được. Hà Vân buông xe máy, bỏ chạy một mạch về phía trước. Cả hai tên đàn ông đều chạy theo cô phía sau. Hà Vân ngày sinh viên cũng có học chút võ, nhưng chỉ là học được mấy thế tự vệ. Đứng trước hai tên đàn ông to lớn thế này, cô không thể kháng cự được nên chạy là thượng sách. Hà Vân nhỏ người chạy khá nhanh, nhưng được một lúc thì cũng thấm mệt. Cô nhìn thấy cái thùng rác ven đường, liền hất lại đằng sau, làm một tên bị vướng thùng rác thì ngã lăn ra. Tên kia hăng tiết chạy vụt lên hai bước thì túm được áo Hà Vân. Cô cố quài người, lấy hết sức bình sinh vứt ra khỏi tay hắn, chiếc áo khoác bị rách toạc. Tuấn Vũ lướt điện thoại rồi cười một mình. Anh đang coi những hình ảnh mà mình chụp được của Hà Vân. Tuấn Vũ có sở thích chụp những khoảnh khắc của Hà Vân mà cô không hề hay biết, rồi tự mình ngắm, tự mình tương tư. Trong album ảnh của Tuấn Vũ, đến 2/3 số ảnh là của Hà Vân rồi. Tuấn Vũ không có thói quen chụp hình, nhưng từ ngày biết Hà Vân thì trong album ảnh của anh cho anh những bức ảnh của cô gái ấy. Tự dưng anh thấy cái thú vui chụp lén người ta cũng hay hay. Có những khoảnh khắc khiến anh bật cười, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến anh tần ngần, cũng nhìn ngắm cô không rời. Tại sao đến giờ mình mới gặp được cô ấy chứ? Tuấn Vũ tự nói rồi tự cười một mình. Bỗng dưng anh nhớ cô quá. Anh muốn được nghe giọng nói của cô nhưng lại ngại. Bây giờ không biết cô ấy đang làm gì nhỉ? Tuấn Vũ chần chờ mãi rồi cuối cùng cũng nhắn tin cho Hà Vân. Bao giờ thì cô đến? Chờ vài phút sau vẫn không thấy Hà Vân trả lời, anh nóng ruột nhắn tin tiếp theo. Hôm nay cô có đến không vậy? Tin nhắn thứ hai được gửi đi, vẫn không thấy Hà Vân hồi âm. Tuấn Vũ thấy sốt ruột quá. Bình thường Hà Vân sẽ trả lời tin nhắn của anh, có đến được hay không cô cũng đều nói. Nhưng hôm nay lạ quá, cô không trả lời Tuấn Vũ. Đây không phải là tính cách của Hà Vân. Tuấn Vũ đánh liều nhấc điện thoại lên gọi cho cô. Có tiếng chuông điện thoại reo một hồi rồi tự ngắt. Cô ấy có việc gì mà không nghe điện thoại? Chắc chắn là có việc gì đó rồi. Hay là bị ốm? Tuấn Vũ lo lắng quá, lòng nóng như lửa đốt. Anh không chịu được nữa, đành gác công việc qua một bên, rồi lấy xe máy phóng một mạch đến nhà Hà Vân. Tuấn Vũ không biết nhà Hà Vân cụ thể ở chỗ nào. Anh chỉ tình cờ nhìn thấy căn cước công dân của Hà Vân, nên biết được địa chỉ đường vào nhà cô chứ không biết nhà. Tuấn Vũ đi một cách mò mẫm, phóng đến địa chỉ ở chỗ khu phố Hà Vân ở. Đúng là khu phố này khá vắng người. Anh hỏi thăm người dân, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Hà Vân bị tên lưu manh túm lại, khi không may vấp phải ổ gà ngã xuống. Còn muốn chạy nữa không cô em? Tên lưu manh đứng lại ngay chỗ Hà Vân ngả người nham nhở. Hà Vân thủ thế ngó xung quanh để cầu cứu, nhưng thật tệ là vẫn không có ai cả. Vừa lúc đó thì tên lưu manh thứ hai cũng chạy đến. Sao không chạy nữa đi? Hắn ta đắc ý cười nhìn Hà Vân, hai tên liếm mép rồi từ từ tiến lại chỗ Hà Vân. Hà Vân cố giữ bình tĩnh, nắm chặt hai tay chờ cơ hội. Tình huống này chống cự lại là không thể. Hà Vân giả vờ thỏa hiệp. Nếu các anh muốn, có thể đi ra chỗ nào đó sạch sẽ và kín đáo được không? Dù sao tôi vẫn còn là con gái, tôi cũng muốn giữ thể diện cho mình. Tôi có thể theo hai anh về khách sạn. Một tên quỳ xuống đất hất cằm Hà Vân nói. Tưởng bọn tao là trẻ con hả? Nói rồi, hắn tự mình cởi phăng chiếc áo phông đang mặc trên người vứt xuống đường. Tim Hà Vân như dựng nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay run run, nhắm mắt đánh liều định xông lên, chạy vọt lách qua khe người hai tên lưu manh, thì hy vọng cuối cùng của cô. Khốn nạn! Tên lưu manh vừa cởi áo định tiến tới Hà Vân thì bị một cú đánh vả vào mặt lăn quay ra đất chảy cả máu miệng. Hà Vân giật thót mình mở mắt nhìn. Tuấn Vũ đang đứng trước mặt cô đánh nhau với hai tên lưu manh kia. Một mình Tuấn Vũ vừa đánh trả tên này lại quay sang đánh tên kia. Hà Vân choàng tỉnh dậy, đứng nhìn xung quanh thì thấy có một viên gạch vỡ ở ven đường. Cô chạy nhanh lại chụp lấy rồi đập mạnh vào đầu tên lưu manh đang định tấn công từ đằng sau Tuấn Vũ. Tên lưu manh bị đánh bất ngờ choáng váng ngã lăn quay ra. Tên còn lại thấy đồng bọn bị hạ gục thì hơi sợ. Tuấn Vũ lợi dụng lúc này tung một cú đá vào ngực hắn. Cả hai tên lưu manh lăn lóc dưới lòng đường. Hà Vân lúc này mới định thần lại. Cô đứng thở hổn hển nhìn Tuấn Vũ. Hà Vân, em không sao chứ? Tuấn Vũ túm lấy hai vai Hà Vân ôm chặt cô vào lòng. Hà Vân không chống cự lại mà để mặc cho Tuấn Vũ ôm lấy mình. Lúc này cô không còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Anh, cẩn thận! Hà Vân bất ngờ thấy tên lưu manh đứng dậy, định lao tới đánh lén Tuấn Vũ thì kêu lên. Phản xạ của Tuấn Vũ khá nhanh, anh lập tức quay lại, tung cú đá cuối cùng vào hạ bộ tên lưu manh. Lần này hắn đau quá, ôm Hạ Bộ ngã lăn quay không thể chống cự được nữa. Tuấn Vũ buông Hà Vân, chạy lại hai tên lưu manh đá liên tiếp vào người hắn. Nhìn Hà Vân trong bộ dạng này, Tuấn Vũ vô cùng tức giận. Ngay cả đến anh còn không dám đụng vào người cô, mà hai tên này lại dám sàm sỡ người phụ nữ mà anh yêu. Chúng mày muốn chết phải không? Tuấn Vũ gầm gừ như con sư tử đầu đàn nổi giận. Cứ nghĩ đến cái cảnh hắn đụng chạm vào cơ thể của Hà Vân là Tuấn Vũ không thể giữ được bình tĩnh nữa. Anh đá túi bụi vào bụng tên lưu manh cởi trần, khiến hắn co quắp, lăn lộn, ôm bụng kêu gào trong đau đớn. Anh ơi dừng lại đi, chết người đấy. Hà Vân sợ hãi ôm lấy hai tay Tuấn Vũ can ngăn. Tuấn Vũ nhìn Hà Vân ánh mắt rưng rưng. Hà Vân ôm chặt lấy Tuấn Vũ, ngăn không cho anh tiếp tục đánh tên lưu manh nữa. Quả thật nhìn Tuấn Vũ lúc này như một quả cầu lửa sẵn sàng thiêu rụi bất cứ thứ gì lân cận mình. Tuấn Vũ vẫn còn giận dữ, anh nắm chặt hai bàn tay, muốn bóp nát bọn chúng trong lòng bàn tay của mình. Nhưng anh cũng cảm nhận được bàn tay của Hà Vân vẫn còn run run, đang cố giữ lấy tay mình ngăn lại, lòng anh lại mềm nhũn ra. Tuấn Vũ nhìn Hà Vân không nói được nữa, anh lại kéo Hà Vân vào ngực mình ôm thật chặt. Hà Vân, anh xin lỗi em đã để em phải sợ hãi thế này. Không, anh không có lỗi gì cả. Hà Vân vừa khóc vừa nói, không sao rồi. Vâng, không sao rồi. Hà Vân nói thầm trong ngực Tuấn Vũ. Hai tên lưu manh thấy Tuấn Vũ không để ý đến mình nữa thì cố gắng bỏ dậy liếc nhau, rồi ba chân bốn cẳng chạy về chỗ cũ, lấy xe máy vọt lẹ. Hà Vân nép mình vào trong lồng ngực Tuấn Vũ, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Về thôi anh. Hà Vân ngóc đầu dậy nói. Ừ. Tuấn Vũ khoác vai Hà Vân, dìu cô đi lại chỗ xe của mình. Xe em để đằng kia. Hà Vân chỉ về phía sau tít xa mãi đoạn cuối đường trong con hẻm. Chiếc xe máy bị xô ngã vẫn còn nằm chồng chơ dưới lòng đường. Tuấn Vũ nhìn Hà Vân xót xa. Đưa chìa khóa cho anh. Tuấn Vũ chìa tay xa trước mặt Hà Vân nói. Chìa khóa vẫn còn ở trên xe. Vậy em đứng đây đợi anh. Tuấn Vũ nói rồi một mình đi bộ lại chỗ chiếc xe của Hà Vân. Anh dựng xe lên rồi nổ máy chạy thẳng về phía cô. Nhà em ở hướng nào? Đi qua con hẻm này rẽ trái là đến. Hà Vân chỉ thẳng về phía trước. Lên xe đi, anh về cùng với em. Tuấn Vũ đưa chìa khóa xe cho Hà Vân, hai người cùng chạy về phía ngôi nhà của cô. Lần đầu tiên, Hà Vân đưa một người bạn trai về nhà. Đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Vũ được đến nhà Hà Vân. Ngôi nhà khá nhỏ nằm sâu trong hẻm vắng. Ngôi nhà này là ngôi nhà mà mẹ của cô đã tích cóp bao năm mới mua được. Tuy đã cũ, lại nằm sâu trong hẻm bất tiện, nhưng Hà Vân không muốn bán nó đi chuyển nơi khác, dù điều kiện của cô bây giờ đủ để mua một căn nhà tiện nghi và lớn hơn. Cô không muốn xa nơi đầy ắp những kỷ niệm của mẹ. Hà Vân mở cửa cổng, Tuấn Vũ giành lấy xe của cô rồi dắt vào trước, sau đó mới quay ra dắt xe của mình vào. Một khoảng sân trước, Hà Vân trồng rất nhiều rau. Những chậu rau xanh mướt được cô xếp gọn gàng, giàn dưa chuột leo trước cổng, luống su hào, bắp cải, từng búp xanh non được xếp thẳng hàng. Hà Vân rất bận bịu cả công việc ở bệnh viện lẫn việc chăm sóc bà Mai, nhưng vẫn không quên chăm sóc những luống rau mà mình trồng. Đây là thói quen của mẹ cô khi còn sống. Bà thường trồng rau, dù đất ở nơi này không được mấy rộng rãi. Hai mẹ con vẫn cố dành một khoảng để trồng rau ăn, phần là để tạo cho không gian nhà mình có màu tươi mát. Tuấn Vũ ngồi xuống bàn, lúc này Hà Vân mới nhìn thấy trên tay anh có vài vết thương đang tứa máu. Tay anh chảy máu rồi kìa, để em lấy bông băng sát trùng cho anh. Hà Vân đặt ly nước xuống bàn khẽ nói, rồi quay vào phòng mình lấy hộp y tế mang ra phòng khách. Cô cúi xuống lấy bông rửa vết thương cho Tuấn Vũ rồi băng lại. Thuốc sát trùng làm vết thương của Tuấn Vũ hơi đau, khiến anh khẽ kêu lên. Ôi, em lỡ tay, anh đau lắm hả? Hà Vân suýt xoa cánh tay của Tuấn Vũ. Anh không sao, cảm ơn em. Tuấn Vũ nhìn cách Hà Vân chăm sóc mình, tự dưng cơn đau tan biến mất, nhường lại đó niềm hạnh phúc mơn man trên da thịt. Trái tim anh thổn thức khi bàn tay Hà Vân chạm khẽ trên da thịt của anh. Hà Vân. Tuấn Vũ không thể kiềm được trái tim của mình nữa rồi. Anh túm lấy tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô khẽ nói. Em chấp nhận làm bạn gái của anh nhé. Hà Vân nhìn anh khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Tuấn Vũ. Cô bình thản nói. Em rất cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em trong suốt thời gian qua. Em không phủ nhận là bản thân cũng có một chút tình cảm với anh, nhưng em nghĩ đó không phải là tình yêu nam nữ. Vì thương mẹ nên em cũng thương anh. Chúng ta chẳng có điểm chung nào ngoài mẹ cả. Anh hãy tập sống một mình mà không có tình yêu. Chừng nào anh một mình vẫn ổn thì hãy nói yêu em. Tuấn Vũ buông tay Hà Vân. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười, dù trong lòng có chút hụt hẫng. Hơn hết là anh rất phục người con gái trước mặt mình. Cô ấy là một người có chính kiến và cương trực, không vì bất cứ lý do nào để nhượng bộ hoặc thỏa hiệp. một người con gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng nội lực lại phi thường, Tuấn Vũ càng thấy cảm phục, lại càng yêu cô gái này nhiều hơn. Cả hai người không nói gì nữa mà rơi vào khoảng lặng một hồi lâu. Họ đúng là cần một khoảng thời gian nữa để mỗi người có thể cảm được nhau một cách sâu sắc nhất. Họ không còn ở cái tuổi đôi mươi mà chỉ vì một chút cảm tình đã ngộ nhận đó là tình yêu. Thứ họ cần bây giờ là thời gian và thử thách. Tuấn Vũ hiểu chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để Hà Vân có thể cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô chân thành đến đâu. Anh chấp nhận chờ đợi cô, anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ tập sống một mình mà không có ai như cô nói. Tiếng chuông điện thoại của người giúp việc ở nhà cắt ngang khoảng im lặng giữa hai người. Bà Mai không thấy con nên kêu họ gọi cho anh. Anh về đi kẻo bác mong, anh nhớ đừng nói chuyện này cho bác biết nhé. Hà Vân lên tiếng trước. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ không nói cho mẹ biết đâu. Nhưng em cũng phải cẩn thận đấy, hay từ nay để anh đưa em về? Tuấn Vũ bất ngờ đề nghị. Chuyện này sao mà được chứ? Hà Vân nhìn anh cười xòa. Em đi làm về muộn, công việc của anh lại bận như vậy không tiện chút nào đâu. Với lại hôm nay xui xẻo nên mới gặp hai tên đó thôi, chứ em đi cũng từ bao lâu nay có gặp chuyện gì đâu, anh không cần lo lắng cho em. Nhưng em phải về sớm lên, lúc còn nhiều người qua lại ấy. Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Thôi anh về đi kẻo mẹ mong. Ừ, vậy anh về đây. Tuấn Vũ đứng dậy nhưng có vẻ vẫn còn lưu luyến không nỡ ra về. Hà Vân cũng đi theo anh ra cổng. Em khóa cổng cẩn thận rồi vào nhà đi. Anh về cẩn thận nha. Tuấn Vũ đợi cho Hà Vân vào nhà xong rồi mới quay lưng đi về. Tuấn Vũ biết Hà Vân không cho mình đưa về vì giữa hai người chẳng có mối quan hệ nào cả. Hà Vân là người rõ ràng không thích phiền lụy ai, nhưng Tuấn Vũ vẫn không yên tâm. Cứ đến giờ là anh lại nhắn tin cho Hà Vân hỏi cô đã về chưa. Hễ Hà Vân nói là đang về thì anh sẽ lập tức chạy xe đến cổng bệnh viện chờ cô rồi đi theo sau. Anh âm thầm hộ tống cô cho đến khi cô vào nhà mới thôi. Có những hôm bận công việc quá không thể đích thân đến hộ tống cô được, anh lại nhờ người trợ lý của mình đi theo cô. Tuấn Vũ vẫn âm thầm đi theo Hà Vân như vậy mà cô vẫn không hay biết gì. Lại nói về chuyện hai tên lưu manh được Tuyết Nhung thuê để hãm hại Hà Vân. Một tên bị Hà Vân đập viên gạch lên đầu chảy máu nên phải vào bệnh viện để cầm máu. Tên kia thì bị Tuấn Vũ đá một cú vào hạ bộ, bị thâm tím nên cũng phải vào bệnh viện để chữa trị của quý. Tuyết Nhung chờ mãi tới khuya vẫn không thấy tin tức gì nên nóng ruột, gọi mới biết là bọn chúng bị đánh cho tơi tả, đang phải nằm trong bệnh viện điều trị. Tuyết Nhung liền chạy đến bệnh viện hỏi cho rõ sự tình. Nhìn bộ dạng của hai tên lưu manh, cô ta không khỏi tức tối quát lên. Có một đứa con gái thôi mà hai người không làm gì được, đúng là cái đồ ăn hại. Bọn tôi đáng lẽ túm được cô ta rồi, nhưng không ngờ có một thằng nào đó tự dưng ở đâu xuất hiện. Tên bị Tuấn Vũ đá vào hạ bộ phân trần. Thằng nào là thằng nào? Tuyết Nhung gắt gỏng lên. Tôi cũng không biết, nhưng hình như hắn là bạn trai của cô ta. Tên là cái gì Vũ ấy nhỉ? Tôi thấy con bé gọi như vậy. Vũ sao? Tuyết Nhung tò mò. Có phải là Tuấn Vũ không? Đúng rồi, chính xác hắn ta tên là Tuấn Vũ đấy. Tuyết Nhung nghe tên lưu manh khẳng định tên Tuấn Vũ thì nhảy dựng lên. Cái gì? Làm sao anh ta biết được mà đến đấy? Tôi cũng không biết, đáng lẽ chúng tôi cũng túm được nó rồi. Nếu không phải thằng cha đó xuất hiện thì con bé xong đời rồi. Từ lúc nghe đến cái tên Tuấn Vũ thì Tuyết Nhung trở nên lơ đãng, không còn nghe thấy tên lưu manh kia nói gì nữa. Sao anh ta lại biết được nhỉ? Bọn họ đang yêu nhau ư? Tuyết Nhung tò mò, cô ta lại nổi cơn ghen với Hà Vân, dù chính cô ta là người đá Tuấn Vũ trước. Giờ chúng tôi ra nông nỗi này rồi, cô cho chúng tôi ứng nốt số tiền còn lại đi. Tên bị đánh vào đầu nhìn tên còn lại rụt rè nói. Tuyết Nhung vẫn không nghe thấy gì nên không trả lời. Tên kia đành nói to. Cô Tuyết Nhung, chúng tôi cần tiền. Phiền cô cho chúng tôi lấy nốt số tiền còn lại. Cái gì? Nhiệm vụ làm không xong mà muốn lấy tiền á? Tôi còn chưa phạt các anh đấy. Tôi đã ứng cho các anh một nửa là đã biết điều với các anh lắm rồi. Các anh còn đòi hỏi cái gì nữa? Cô cũng phải nghĩ cho chúng tôi nữa chứ. Ai muốn việc không thành mà làm gì? Chúng tôi là người làm thuê, đương nhiên cũng muốn nhiệm vụ của mình hoàn thành mà lấy uy tín. Giờ chúng tôi bị đánh ra nông nỗi này, tiền chữa trị thuốc men còn nhiều hơn tiền cô thuê chúng tôi nữa. Đã không được gì lại còn bị thương thế này. Đấy là chuyện của các anh, tôi chỉ ứng cho các anh một nửa thôi. Chúng ta đã thỏa thuận như thế từ trước rồi. Nếu làm xong việc, tôi sẽ trả một nửa còn lại. Còn nếu không hoàn thành thì coi như không có gì. Tuyết Nhung cương quyết từ chối. Cô ta đến đây không phải là để thăm hai tên lưu manh, mà là muốn hỏi cho rõ sự tình mà thôi. Cô đừng có ăn cháo đá bát. Dù sao chúng tôi cũng là người làm việc cho cô, không hoàn toàn nhiệm vụ, nhưng đã hết sức rồi. Giờ chúng tôi vì cô mà bị thương như thế này, cô cũng phải bồi thường cho chúng tôi một chút chứ. ít nhất cũng được một khoản viện phí. Nói thừa, đồ vô dụng như mấy người thì bị thương là đáng lắm. Hai người to xác như vậy mà không đánh lại được một đứa con gái và một thằng đàn ông nhỏ con hơn cả mình thì đừng có mà to mồm đòi hỏi quyền lợi gì ở đây. Tuyết Nhung nhìn hai tên lưu manh nói giọng khinh thường. Nói tóm lại, cô có trả viện phí cho chúng tôi không? Một tên mất kiên nhẫn nói. Tôi không trả đấy. Dù các người muốn làm gì tôi? Các người đang đe dọa tôi đấy à? Đừng có đụng vào con này. Các người sẽ không còn cái mạng quèn của mình mà nói chuyện ở đây nữa đâu. Nhớ đấy. Tuyết Nhung gầm gừ nói, rồi bỏ đi luôn, mặc cho hai tên lưu manh nhìn nhau bất lực, không thể làm được gì lúc này. Hà Vân vì quá mệt mỏi nên đã đi làm muộn hơn mọi khi. Thái vẫn thường ngày để tâm đến cô, tuy không gặp được nhưng anh vẫn thường để ý coi cô đi làm lúc nào. Hôm nay đợi mãi không thấy Hà Vân, anh sốt ruột đi ra đi vào ở chỗ cửa phòng của điều dưỡng. Thỉnh thoảng có việc xong, anh lại ghé qua để coi cô lên chưa. Hà Vân là người trách nhiệm nên thường đến sớm hơn 5-10 phút, nhưng hôm nay đã trễ 30 phút rồi, không biết cô ấy có việc gì nữa không. Thái lo lắng không yên, anh đi tận ra cổng bệnh viện để ngó xem bóng dáng của cô. Anh cũng hỏi thăm xem hôm nay Hà Vân có viết đơn nghỉ việc hay nhờ ai trực hộ hay không. Nhưng không, Hà Vân không báo tin gì cả. Thái lại càng sốt ruột. Chờ một lúc thì bỗng dưng thấy bóng dáng của Hà Vân từ xa chạy đến cổng bệnh viện. Cô tất tả không để ý đến Thái đang đứng ở cổng. Hà Vân! Thái gọi cô thật lớn, Hà Vân mới quay lại nhìn anh. Ôi anh Thái, hôm nay em đi muộn mất rồi. Em vào làm việc trước đã nhá. Hà Vân nói vội với Thái mấy câu rồi chạy thẳng vào nhà để xe. Cô xách đồ đạc chạy thẳng vào phòng làm việc của mình. Thái không kịp hỏi han Hà Vân nên vẫn còn lo lắng chạy theo cô. Hà Vân thay đồ xong thì chạy ra cửa lại đụng Thái. Hà Vân! Thái gọi lớn. Em xin lỗi anh, em phải vào làm việc. Hà Vân quay lại nói với Thái. Thái nhìn Hà Vân, thấy có mấy vết bầm trên cổ cô liền hỏi. Khoan đã, em có chuyện gì vậy? Em không có chuyện gì đâu, nói chuyện với anh sau nhé, giờ em phải đi làm việc. Nói rồi, Hà Vân vội vội vàng vàng đẩy chiếc xe thuốc của mình đi vào các phòng để kiểm tra tình hình sức khỏe cho bệnh nhân. Nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ Hà Vân, Thái đương nhiên rất lo lắng. Chưa bao giờ thấy Hà Vân xảy ra tình trạng này. Cô ấy đi muộn, lại còn có những vết tím lạ ở trên cơ thể nữa chứ. Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Mà những chuyện tế nhị như thế này, chắc chắn Hà Vân sẽ không nói cho mình biết đâu. Thái lo lắng không yên, rồi bất ngờ nghĩ đến Trang. Anh chạy đến tìm cô. Trang đang lau sàn nhà vệ sinh, thấy Thái liền hớn hở hỏi. Anh Thái đi đâu nãy giờ? Bác sĩ Hoa đi tìm cái kìa. Ừ, anh có chút việc nhờ em đây. Nhờ em sao? Lại chuyện của con Vân chứ gì? Trang cười sởi lời, nghĩ đến mối tình đơn phương của Thái với Hà Vân. Anh nói em mới nhớ, hôm nay hình như nó đi muộn. Đúng rồi, cô ấy đi muộn 30 phút. Với lại hình như trên người cô ấy có vết thương. Em tìm hiểu dùm anh, chứ anh hỏi thì không tiện. Với lại cô ấy cũng chẳng nói cho anh biết đâu. Vết thương sao? Trang cũng có chút lo lắng. Ừ, trên cổ cô ấy có mấy vết bầm, anh thấy lo. Trang nghe Thái nói vậy thì cũng bỏ dở chiếc khăn lau bàn xuống. Vậy để em đi tìm nó ngay mới được. Ừ, em đi đi, có tin gì báo cho anh ngay nhé. Em biết rồi. Nói xong thì Trang lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hà Vân, sau đó đi tìm cô. Hà Vân cũng vừa đi thăm khám cho mấy bệnh nhân xong, đang đi ra thì gặp Trang. Vừa trông thấy Hà Vân, Trang đã nhanh chân chạy vội lại, đè cổ cô ra để kiểm tra. Mày bị làm sao vậy? Ai đánh à? Hà Vân thấy Trang đè cổ áo mình ra giữa bệnh viện thì ngại ngùng, vội túm tay cô lôi vào một xó rồi nói. Mày đang làm cái gì thế? Tao đang hỏi mày đấy, sao lại có mấy vết thương này? Trang lo lắng nhìn bạn. Không sao đâu, hôm qua tôi đi làm về muộn, gặp mấy tên lưu manh ấy mà. Trời đất ơi, rồi mày có bị gì không? Ơn trời, may mà có anh Tuấn Vũ đến kịp, nên chúng chưa làm gì được tao cả. Trời ơi, Trang kêu lên. Mà làm sao anh Tuấn Vũ biết được? Tao cũng không biết nữa, chắc là anh ấy có việc gì ghé qua. Mày có biết bọn chúng là ai không? Làm sao tao biết được, chắc là do xui rủi nên gặp bọn chúng giữa đường thôi. Trời ạ, lần sau đi làm thì về sớm sớm lên. Ừ, tại bữa đấy ghé qua siêu thị mua đồ ăn nữa, lại còn hứng chí, ghé mấy xúc quần áo nên về muộn, chắc từ nay tao cũng chừa. Trang thở dài nhìn bạn ái ngại. Nhà mày ở trong cái hẻm sâu đấy cũng nguy hiểm thật đấy. Hay là mày chuyển nhà đi, con gái con nứa mà ở một mình lại ở nơi vắng vẻ như vậy không an toàn chút nào. Nếu hôm qua không có anh Tuấn Vũ thì mày sẽ ra sao chứ? Ừ, tao biết rồi, để xem thế nào đã, nhưng chắc tao không bán nhà đâu. Hà Vân buồn buồn nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Mà sao mày biết tao mà đi tìm? Tao có biết đâu, thấy anh Thái nói mày hình như bị thương nên tao mới đi tìm mày đấy. Sao anh ấy lại biết được nhỉ? Chuyện này chỉ có anh Tuấn Vũ biết thôi mà. Tao cũng không biết. Anh ấy nói là trên cổ mày có vết thương. Mày có gặp anh ấy không? Tao có gặp lúc sáng. Vậy thì chắc là anh ấy nhìn thấy rồi. Mà mày này, tao hỏi thật nhá. Mày có biết là anh Thái có tình cảm với mày không? Có tình cảm nên mới lo lắng cho mày vậy đấy. Hay là mày chấp nhận anh ấy đi? Tao thấy anh ấy cũng là người tốt, là người đàng hoàng, có sự nghiệp ổn định, lại yêu thương mày như vậy. Tìm đâu ra chàng trai tốt như thế bây giờ? Hà Vân nhìn Trang cười buồn. Tao biết anh Thái là người tốt, nhưng tình yêu mà có phải muốn là được đâu. Tao thật sự không có tình cảm với anh ấy. Hay là mày yêu anh ta rồi? Trang lườm Hà Vân có chút giận dỗi. Anh ta nào? Thì cái anh chàng đào hoa Tuấn Vũ đó chứ ai. Trời ạ, làm gì có chuyện đó chứ. Tao với anh ta làm sao mà được, mày hiểu rõ mà. Tốt nhất là mày đừng nên có chuyện gì với anh ta. Mày thừa hiểu anh ta là hạng đàn ông như thế nào mà. Cái thói trăng hoa đó không chừa được đâu, nó là bản chất rồi. Mày mà vướng phải hắn ta, chắc chắn khổ cả đời đấy. Tao biết rồi, mày yên tâm đi. Thôi, tao đi làm việc đây. Hôm nay đã đi muộn rồi lại buôn chuyện thế này nữa, người ta nói cho đấy. Ừ đi đi, tí giải lao nói chuyện tiếp. Nói rồi, Hà Vân tranh thủ đẩy chiếc xe đẩy đi để kiểm tra cho bệnh nhân những phòng khác. Đang định đẩy cửa vào phòng bệnh nhân tiếp theo thì bất ngờ cô gặp Tuyết Nhung cũng đang từ từ tiến đến chỗ mình. Cô cố tình đẩy chiếc xe nhanh hơn thì Tuyết Nhung đã gọi lớn. Chào cô Hà Vân. Có chuyện gì? Tôi đang rất bận. Hà Vân nói giọng lạnh lùng. Tuyết Nhung đến gần Hà Vân, quan sát rất kỹ từng centimet trên người cô rồi nói lại. Hôm nay cô có vẻ không khỏe mạnh lắm nhỉ? Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi rất khỏe mạnh. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước. Hà Vân nói rồi rảo nhanh bước đi lên phía trước. Tuyết Nhung nhìn theo bóng Hà Vân. Cô ta vẫn còn đi làm được. Có nghĩa là tối hôm qua, cô ta chẳng hề hấn gì. Mấy tên chết tiệt này đúng là đồ ăn hại. Mất công mất tiền mà chẳng được việc gì. Cô coi như cũng mạng lớn đấy. Tôi xem, để xem cô có thể thoát được lần này nữa không? Tuyết Nhung thầm nhủ. Những ý đồ đen tối lại bắt đầu le lói trong đầu Tuyết Nhung. Cô quan sát thật kỹ dáng đi và điệu bộ của Hà Vân. Lần này chính cô sẽ đích thân ra tay, chứ không nhờ người khác nữa. Cô ta không tin tưởng giao việc của mình cho bất cứ ai nữa. Tuyết Nhung bắt đầu điều tra về thời gian làm việc của Hà Vân. Không mấy khó khăn, Tuyết Nhung cũng nắm được lịch trình làm việc của Hà Vân. Giờ làm việc của cô lúc nào và giờ nghỉ trưa vào lúc nào, Tuyết Nhung đều nắm rất rõ. Hà Vân vừa đặt chai nước biển truyền cho một bệnh nhân ở phòng 307 thì có tin nhắn đến. Chào cô, tôi là một trong hai người đã được thuê để hại cô cách đây một tuần. Cô còn nhớ chứ? Nếu cô muốn biết thông tin về người đã thuê chúng tôi, thì cô hãy đến quán cà phê đường X để gặp tôi. Tôi sẽ nói cho cô biết. Hà Vân đọc tin nhắn xong thì hoang mang lắm. Có người hãm hại mình sao? Là ai cơ chứ? Nhưng tại sao bọn chúng lại muốn nói cho mình biết? Không lẽ đây chính là cái bẫy? Hà Vân đắn đo một hồi, một nửa cũng muốn biết ai là người đã thuê bọn lưu manh này, nửa thì sợ chúng cố tình răng bẫy để hại cô một lần nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữa ban ngày ban mặt thế này, lại trong quán cà phê đông người, thì bọn chúng làm gì được cô chứ? Hà Vân thật sự muốn biết ai là người đứng đằng sau đã hại cô. Nghĩ một hồi, cô quyết định đi theo địa chỉ đã ghi trong tin nhắn. Cô chỉ muốn ra đó coi tình hình thế nào rồi tính tiếp. Chắc chắn là không ai dám làm gì cô đâu. Nghĩ là làm, Hà Vân đẩy xe thuốc của mình về phòng rồi thay đồ đi ra quán cà phê mà người lạ đã nhắn trong điện thoại. Cô đi theo địa chỉ đã ghi đến quán cà phê. Cô cẩn thận bước vào quán ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ai đáng nghi cả. Cô gọi điện thoại theo số đã nhắn tin thì không liên lạc được. Cô đi vào quán ngồi xuống bàn, gọi một cốc cam vắt nhìn xung quanh. Người ta đi có đôi có cặp, toàn là những đôi tình nhân. Không thì cũng là một người đang tập trung làm việc, không ai để ý đến cô. Bọn hắn định làm gì nhỉ? Đùa mình sao? Nhưng rõ ràng người biết chuyện hôm đó chỉ có Tuấn Vũ và hai tên lưu manh. Chắc chắn tin nhắn kia là của bọn chúng rồi. Hà Vân suy đoán mãi vẫn không nghĩ ra lý do vì sao bọn chúng hẹn cô đến đây rồi lại mất liên lạc. Cô ngồi chờ một lúc nữa vẫn không thấy ai gọi điện hay nhắn tin, càng không thấy người khả nghi trong quán cà phê này nên đành phải ra về để kịp vào ca làm việc chiều. Hà Vân vừa về tới bệnh viện thì thấy các bác sĩ và y tá chạy nhốn nháo. Hà Vân, mày đi đâu vậy? Trang nhìn thấy Hà Vân thì lo lắng chạy vào túm lấy cô hỏi dồn. Có chuyện gì vậy? Hà Vân vội hỏi Trang. Mày không biết có chuyện gì sao? Mặt Trang lộ rõ sự lo lắng nhìn Hà Vân. Chuyện gì? Bệnh nhân phòng 307 do mày theo dõi sức khỏe đấy. Bà ấy bị sốc thuốc đang cấp cứu, tình hình nguy kịch lắm. Cái gì? Sốc thuốc sao? Tao mới kiểm tra cho bà ấy vẫn bình thường mà. Tao vừa đặt một chai nước biển truyền cho bà ấy nữa. Tao không biết, nhưng người nhà bệnh nhân ấy vào phòng thì la lên là bà ấy đã ngừng thở. Bác sĩ đang cấp cứu cho bà ấy, lệnh trời là bà ấy không sao. Trời đất ơi, sao lại có chuyện đấy được? Rõ ràng là tình hình sức khỏe của bà ấy bình thường mà. Ánh mắt Hà Vân vừa lo lắng vừa sợ hãi, tay chân cũng quính lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Trang và Hà Vân đang nói chuyện thì Thái từ đâu cũng chạy đến. Nhìn thấy Hà Vân, anh túm lấy tay cô kéo ra một góc rồi hỏi. Em đi đâu vậy? Em mới có một chút việc phải ra ngoài. Chuyện này là sao với anh? Hà Vân lo lắng hỏi Thái. Thái ngó nhìn xung quanh không thấy ai rồi mới hỏi Hà Vân. Anh đang muốn hỏi em chuyện này đây. Bệnh nhân ở phòng 307 bị truyền adrenaline quá liều, bị tăng huyết áp đột ngột vỡ mạch máu. Sao cơ? Không thể như thế được. Em chỉ đặt chai nước biển cho bà ấy thôi mà. Hà Vân vô cùng sửng sốt hỏi lại Thái cho rõ ràng. Đã xác định được nguyên nhân là do nồng độ adrenaline quá cao, mà em thì lại là người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho bà ấy. Đúng vậy, nhưng rõ ràng là em đặt chai nước biển xong rồi mới đi ra ngoài mà. Hà Vân khẳng định chắc chắn. Đi, em dẫn mọi người đi xem. Rõ ràng là chỉ có nước biển, xe thuốc hôm nay của em không có tiêm adrenaline. Hà Vân lo lắng kéo tay Thái chạy về phía phòng của mình. Trang cũng chạy theo hai người bọn họ. Hà Vân lại chỗ xe thuốc của mình, lục tìm các lọ thuốc trên khay. Anh xem, rõ ràng là không có lọ thuốc adrenaline nào mà. Hà Vân nhìn Thái và Trang giải thích. Thái nhìn thái độ lo lắng của Hà Vân và tinh thần của cô có vẻ như rất hoảng hốt. Thái có chút nghi ngờ vì dạo này Hà Vân không bình thường cho lắm, cũng có thể là do cô ấy nhầm lẫn. Anh lại xem, đúng là trên bàn không có lọ thuốc adrenaline nào, nhưng rõ ràng kết quả là bệnh nhân bị tiêm quá liều. Chuyện này anh cũng không rõ, em thử nhớ kỹ lại xem. Không, em chắc chắn là em chỉ truyền lọ nước biển cho bà ấy thôi, trước khi truyền em còn kiểm tra rõ ràng mà. Hà Vân là người làm việc cẩn thận, chắc không có chuyện nhầm lẫn đâu anh ạ. Trang thấy Hà Vân lo sợ quá cũng xen vào giải thích. Lúc này thì có một nhân viên y tế đến phòng Hà Vân thông báo. Hà Vân, bác sĩ trưởng khoa gọi cô. Tim Hà Vân run lên khi nghe đến tên bác sĩ trưởng khoa gọi mình. Cô nhìn Thái, Thái chắc chắn là có việc không hay xảy ra rồi. Trang túm lấy tay Hà Vân. Để tao đi cùng với mày. Hà Vân gật đầu. Anh đi với em. Thái cũng nói với Hà Vân. Ba người họ đến phòng của bác sĩ trưởng khoa, nhưng ông chỉ muốn gặp riêng Hà Vân để nói chuyện. Hà Vân đành phải để hai người ở ngoài rồi đi vào gặp bác sĩ trưởng khoa. Cô ngồi đi. Vị bác sĩ trưởng khoa chỉ xuống chiếc ghế sofa rồi nghiêm nghị nói, gương mặt có chút căng thẳng. Chắc là bác sĩ Thái đã nói chuyện với cô rồi. Tôi muốn cô giải thích rõ ràng cho tôi. Bệnh nhân bị truyền quá liều adrenaline, mà chuyện theo dõi sức khỏe của bệnh nhân là do cô đảm nhiệm. Bệnh nhân bị biến chứng đái tháo đường, có tiền sử cao huyết áp. Tôi không hiểu tại sao cô lại truyền adrenaline cho bà ấy. Thưa bác sĩ, đúng tôi là người theo dõi sức khỏe của bà ấy. Trước khi đi ra ngoài, tôi có vào đo lại chỉ số cho bà ấy rồi mới truyền nước biển. Tôi hoàn toàn không tự ý truyền adrenaline. Hà Vân cô lấy hết sức bình tĩnh trả lời bác sĩ trưởng khoa. Nhưng chúng tôi lại phát hiện trong chai nước truyền có chứa nồng độ adrenaline rất cao. Và nguyên nhân gây tăng huyết áp đột ngột chính là nồng độ adrenaline quá cao. Cô giải thích như thế nào về chuyện này? Bác sĩ, tôi khẳng định chắc chắn là chai nước biển đó không hề chứa adrenaline. Trước khi đi tôi còn kiểm tra rõ ràng mà. Chai nước biển chúng tôi đã giữ và mang đi xét nghiệm. Quả thật là trong chai nước biển có adrenaline. Không thể như thế được. Hà Vân lắc đầu, không tin vào lời nói của bác sĩ trưởng khoa. Tạm thời, người chịu trách nhiệm chuyện này là cô. Đương nhiên chúng tôi sẽ phải điều tra cho rõ. Hy vọng là bệnh nhân qua được cơn nguy hiểm và người nhà bệnh nhân không làm to chuyện. Vị bác sĩ trưởng khoa ái ngại nhìn cô. Giờ cô tạm thời ngưng việc của mình lại, cho đến khi chúng tôi điều tra ra. Thưa bác sĩ, tôi phải nghỉ việc ư? Không hẳn là thế, nhưng tạm thời là vậy. Trong tình hình này thì cô không thể làm việc tiếp tục được nữa, cho đến khi mọi việc sáng tỏ. Tôi hiểu thưa bác sĩ. Cô tạm thời ra ngoài đi. Vâng, chào bác sĩ. Vân thẫn thờ đi ra khỏi cửa phòng bác sĩ trưởng khoa. Thái và Trang vẫn đang chờ cô ở đó. Sao rồi mày? Trang kéo tay Hà Vân hỏi. Trong chai nước biển có adrenaline. Thế rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trang nhìn Thái rồi lại nhìn Hà Vân. Tao cũng không biết nữa. Rõ ràng là tao chuyển chai nước biển. Trước khi chuyển, tao có kiểm tra lại tem đàng hoàng rồi. Không thể nào có chuyện nhầm lẫn được. Thái nhìn Hà Vân lo lắng, nhưng anh vẫn có chút nghi ngờ. Hà Vân, em cố nhớ lại xem. Có phải dạo này em mệt mỏi chuyện gì đó lắm, rồi lấy nhầm hay không? Hà Vân nhìn rồi lắc đầu. Anh Thái, anh cũng không tin em sao? Đương nhiên là anh tin em, nhưng tinh thần con người không phải lúc nào cũng được tỉnh táo. Anh thấy em dạo này có gì đó không bình thường. Anh chỉ sợ em trong lúc rối loạn tâm trí thì bị nhầm lẫn thôi. Hà Vân nghe Thái nói vậy thì nhìn anh cười rồi lẳng lặng đi về phòng mình. Cô ngồi trong phòng không làm gì, cứ nhìn chân chân vào xe thuốc. Cô nhớ lại từng chi tiết lúc cô đi tiêm truyền cho bệnh nhân. Sự cố tối hôm đó làm cô đi muộn chỉ có một ngày đầu. Chuyện không có gì nghiêm trọng nên không ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cô. Cô chắc chắn mình không nhầm. Chai thuốc đã được đóng gói kín. Lúc cô mở ra hoàn toàn là chai nước truyền mới, còn nguyên nắp chai và tem mác. Làm sao có thể nhầm lẫn được. Cô lại càng không bao giờ tự ý tiêm adrenaline cho bệnh nhân này. Bà ấy bị đái tháo đường biến chứng lại còn huyết áp cao. Cô không phải là người ngu mà lại đi truyền adrenaline cho bà. Loại thuốc này cô cũng không được phép sử dụng khi chưa có ý kiến của bác sĩ. Huống hồ bệnh nhân 307 là người kỵ với adrenaline. Hà Vân vắt kiệt óc suy nghĩ, cũng không nhớ ra chi tiết nào mình nhầm lẫn. Cô chắc chắn mình không nhầm. Nhưng tại sao trong chai thuốc truyền đó lại có adrenaline? Chẳng nhẽ có ai đó đã cố tình bỏ vào chai nước biển khi cô đi ra ngoài? Thật trùng hợp là ngay lúc đó lại có ai đó nhắn tin cho cô ra ngoài để gặp mặt. Chuyện này không thể là chuyện trùng hợp được. Chắc chắn là có ai đó đã cố tình hãm hại mình, và người đó chắc chắn liên quan đến vụ hai gã lưu manh tối hôm đó. Hà Vân đang miên man suy nghĩ thì nghe có tiếng người từ xa xa tới, giọng xa xả chửi ngày càng gần. Cô ta đâu? Kêu cô ta ra đây cho tôi. Người phụ nữ to béo hầm hầm xông tới gạt tay Trang. Cô đang cố ngăn bà ta chạy vào phòng của Hà Vân. Thì ra là cô trốn ở đây. Trông thấy Hà Vân, bà ta sấn sổ lao tới rồi túm lấy vai cô kéo phật ra. Chị, có chuyện gì từ từ nói. Trang vội gỡ tay bà ta ra khỏi Hà Vân. À, mấy người cùng một ruột định hại mẹ tôi phải không? Nói, cô có thù oán gì với mẹ tôi mà lại hại mẹ tôi như vậy? Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi mà có mệnh hệ gì thì cô không xong với tôi đâu. Chị, tôi không có hại mẹ chị. Chính cô là người tiêm truyền cho mẹ tôi. Trong chai nước truyền có adrenaline đấy. Mẹ tôi bị bệnh cao huyết áp và đái tháo đường nặng. Cô lại truyền cho mẹ tôi, chẳng khác nào là truyền thuốc độc cho mẹ tôi còn gì. Cô là nhân viên y tế phải biết rõ điều này chứ. Đang nói chuyện thì bất ngờ có điện thoại gọi đến. Bà ta liền nhấc máy nghe. Ở cuối hành lang tầng 3, con bé đó đang ở đây này. Anh mau đến đây đi. Bà ta nói rất lớn ở trong điện thoại. Chàng nghe thấy bà ta nói vậy thì biết chắc chắn là bà ta đang kêu người đến để đánh Hà Vân rồi. Cô vội vàng lôi Hà Vân đi. Mày tạm thời lánh mặt đi. Hà Vân cũng sợ hãi nhìn Trang, luống cuống không biết làm thế nào nữa. Định trốn à? Bà ta giật tay Trang ra, túm lấy vai Hà Vân ghì chặt. Chị không được làm bậy. Dù cô ấy vô ý gây ra chuyện thì vẫn có pháp luật. Chờ pháp luật thì các người trốn khỏi đây rồi. Vừa nói, bà ta cứ túm lấy tay Hà Vân giữ chặt như sợ cô chạy đi mất. Ba người cứ dùng rằng một lúc thì nghe có tiếng bước chân của một đám người đang đi về phía cửa phòng. Bà ta liền la lên. Ở đây này! Trang nghe thấy vậy, liền cố gắng bứt tay bà ta ra khỏi vai Hà Vân rồi kéo cô chạy đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì đụng phải hai người đàn ông đang lăm lăm đi tới. Người phụ nữ mập mạp cũng vừa kịp chạy ra, chỉ thẳng vào mặt Hà Vân kêu to. Chính cô ta! Cô ta đã hại mẹ mình đấy! Hai người đàn ông hùng hổ nhìn Hà Vân. Chính cô đã hại mẹ tôi. Mọi người hiểu nhầm rồi. Trang vội đứng chặn trước Hà Vân giải thích. Tránh ra! Cô muốn bị ăn đòn thay cô ta sao? Người phụ nữ to béo đẩy Trang ra ngoài rồi đứng trước mặt Hà Vân nói. Giờ thì cô nói đi. Tại sao cô lại cố tình hại mẹ tôi? Ai đã thuê cô làm việc này phải không? Tôi đã nói rồi. Tôi không hại mẹ chị. Chuyện này chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó. Chết con nhà người ta rồi còn hiểu nhầm cái gì? Lúc này lại có một người phụ nữ nữa đang chạy tới. Vừa thấy đám đông thì cô ta lao ngay vào kêu gào. Đâu? Đứa nào hại mẹ tao? Chính là cô ta. Người phụ nữ to béo chỉ về phía Hà Vân. Người phụ nữ vừa đến nhìn Hà Vân căm giận rồi lao vào giơ tay định tát vào mặt cô thì bất ngờ có một cánh tay khác cản lại. Ai cho cô đánh người ở đây? Hà Vân sững sờ khi nhìn thấy Tuấn Vũ bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình, cản lại cú tát của người phụ nữ. Anh là ai? Người phụ nữ ngơ ngác nhìn Tuấn Vũ. Tôi là bạn trai của cô ấy. Tuấn Vũ đáp một cách rất rõ ràng và dứt khoát. Bạn gái anh đã suýt gây chết người đấy. Người đàn ông xen vào, đứng trước mặt người phụ nữ trẻ lúc nãy định đánh Hà Vân nói. Dù có chuyện gì, cũng không được đánh người ở đây. Các người ỷ đông hiếp yếu đúng không? Lúc này thì có mấy bảo vệ bệnh viện cũng đang tiến tới. là do Trang tranh thủ lúc có Tuấn Vũ ở đây bảo vệ Hà Vân nên đã chạy đi gọi bảo vệ để phòng họ đông người hơn. Tuấn Vũ và Hà Vân sẽ gặp nguy hiểm. Xin lỗi, mọi người không được làm ồn ở đây. Làm ồn cái gì? Cô gái này cố tình tiêm thuốc độc cho mẹ tôi, còn cố tình bỏ trốn. Tôi mà không bắt tại trận thì cô ta đã trốn khỏi bệnh viện rồi. Người phụ nữ to béo lớn tiếng. Tuấn Vũ đứng đằng trước Hà Vân, giang tay bảo vệ cho cô, rồi nói với người phụ nữ to béo kia. Cô không được vu khống cho người khác như vậy, chúng tôi sẽ kiện cô đấy. Người kiện phải là gia đình chúng tôi mới đúng. Rồi xem, chúng tôi sẽ cho cô đi tù mọt gông vì cái tội cố ý giết người. Mong mọi người thông cảm giải tán cho. Đây là bệnh viện, cần được yên tĩnh. Kêu giám đốc bệnh viện xuống đây cho tôi. Tôi không muốn nói chuyện với mấy người, phải tống cổ cô ta vào tù. Một người phụ nữ trẻ gân cổ lên đe dọa. Cô đưa Hà Vân đi chỗ khác đi, ở đây tôi giải quyết cho. Tuấn Vũ ghé tay Trang nói. Trang hiểu ý Tuấn Vũ, liền gật đầu rồi túm tay Hà Vân kéo đi. Đi, Trang khe khẽ giục Hà Vân. À, định trốn à, đừng hòng. Người phụ nữ to béo túm lấy tay Hà Vân kéo lại. Buông cô ấy ra. Tuấn Vũ trợn mắt, quát người phụ nữ to béo, rồi tự tay mình giật tay người cô ta ra khỏi tay Hà Vân. Mày định làm gì em gái tao hả? Người đàn ông sấn sổ lao vào Tuấn Vũ, túm lấy cổ áo anh đe dọa. Tuấn Vũ không một chút sợ hãi, từ từ gỡ tay của người đàn ông ra khỏi ngực mình. Là em gái anh. Chị ta đang định đánh bạn gái tôi đấy. Cô ta định bỏ trốn. Người phụ nữ to béo vẫn gào mồm đông đồng chửi. Không có ai bỏ trốn ở đây cả. Nếu cô ấy làm sai sẽ có pháp luật. Tôi không cho phép ai đụng vào cô ấy, kể cả khi cô ấy có phạm tội. À thằng này, mày to mồm thật đấy. Người đàn ông còn lại giơ cao tay định đấm vào mặt Tuấn Vũ thì đã bị anh gạt tay ra và đá một cú vào bụng ngã lăn ra. Hành động của hai người diễn ra quá nhanh nên bảo vệ chưa kịp can lại. Gã đàn ông còn lại thấy em mình bị đánh định lao vào Tuấn Vũ đánh trả thì bị bảo vệ ôm lấy không cho ẩu đà nữa. Chàng đang cũng đứng lên bên cạnh Hà Vân, lôi ra đằng sau Tuấn Vũ, không cho hai người đàn bà kia đang lăm le sấn sổ vào Hà Vân. Lúc này thì giám đốc bệnh viện và Thái cũng chạy tới. Có chuyện gì vậy? Thái nhìn Hà Vân đang đứng bên cạnh Tuấn Vũ, mặt đang lo lắng bỗng chuyển sang biến sắc khó chịu. Chúng tôi muốn kiện cô ta. Xin mọi người bớt nóng giận, chuyện vẫn chưa rõ ràng. Còn rõ ràng cái gì nữa? Rõ ràng là cô ta đã tiêm thuốc độc vào cho mẹ tôi. Các người hùa vào bên nhau à? Tôi sẽ mời công an vào cuộc, chắc chắn phải tống cổ cô ta vào tù. Người đàn bà to béo xa xả nói liên miệng. Chuyện này đương nhiên chúng tôi sẽ điều tra cho rõ. Cô ta là người của bệnh viện các người, đương nhiên là các người phải bênh nhau rồi. Chúng tôi trả dại gì giao cho các người điều tra. Chúng tôi sẽ mời công an điều tra. Nhắm không thể làm gì được Hà Vân, bọn họ ra hiệu cho nhau rút khỏi đây. Giám đốc bệnh viện nhìn Hà Vân ái ngại. Tôi nói cô hãy tạm lánh đi, tình hình bây giờ đang còn căng thẳng. Nếu bọn họ mời công an vào cuộc thì bệnh viện mình cũng gay đấy. Tôi xin lỗi, nhưng tôi dám chắc chắn với bác sĩ là tôi không truyền nhầm thuốc cho bệnh nhân. Chuyện này không thể nói bằng lời được. Tất cả đều phải cần bằng chứng. Mà bằng chứng thì đang chống lại cô. Rõ ràng trong chai thuốc truyền có adrenaline, mà người tiêm truyền lại là cô. Cô giải thích sao về điều này? Tôi thật sự không hiểu tại sao trong chai nước biển lại có adrenaline được. Vị bác sĩ lắc đầu. Tôi cũng muốn tin cô. Ít nhất thì cũng không muốn bệnh viện bị ảnh hưởng bởi những tai tiếng như thế này. Nếu cô thực sự nhầm thì hãy nhận trách nhiệm đi. Nếu họ làm căng, điều tra ra cô cố tình hãm hại thì cô có nguy cơ đi tù đấy. Tôi chẳng có lý do gì để hại bà ấy cả. Tại sao mọi người không tin tôi? Hà Vân bị giám đốc bệnh viện nghi ngờ thì bật khóc. Được rồi, Hà Vân, em bình tĩnh đi. Nếu em không làm thì không cần phải sợ. Hãy để công an vào cuộc. Tuấn Vũ nắm tay Hà Vân nói. Anh Tuấn Vũ nói đúng đấy. Nếu mày không làm thì hãy để họ điều tra để minh oan cho mình. Thôi được rồi, mọi người giải tán đi. Vốn ban đầu tôi chỉ muốn thỏa thuận với gia đình nạn nhân để tự giải quyết trong nội bộ. Nhưng tình hình đã đến mức này thì thôi vậy. Cô Hà Vân đã làm việc ở đây được 5 năm rồi. Tôi hy vọng là cô bị oan thật. Nói xong thì vị bác sĩ quay đi. Thái nhìn Hà Vân đang đứng khóc bên cạnh Tuấn Vũ. Anh cảm thấy hình như mình là người thừa. Anh không tin cô, trong khi Tuấn Vũ lại hoàn toàn tin tưởng cô. Có phải chính vì điều này là Hà Vân đã nghiêng về phía anh ta? Thái cứ nghĩ mình đã hiểu Hà Vân nhiều lắm, nhưng hóa ra anh chẳng hiểu gì về cô cả. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của câu chuyện Giao thừa có mưa độc quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 4 của câu chuyện.